Thì chúng ta sẽ quay trở lại với Lão Tử tên là Thiên Hoàng. Đây là một chương trong Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Khi mà phần trước nhưng ta đã biết đấy là Tạ Đan Quỳnh đã thuận lợi là tiếp quản quyền lực của Mộc Thiên Lan để có thể là lãnh đạo nghĩa quân gọi là Kháng Ma ở bên Mạc Vân Thiên. Còn hai người lúc này là Thư Vương và Họa Vương thì đang điên cuồng bỏ chạy sang bên Yêu Hoàng Thiên để có thể cầu trợ Sở Dương. Thì trên đường đã bị gọi là đám sát thủ là thiên ma của Nguyên Thiên Hạn cử theo đuổi giết, thì chúng ta hãy xem khi mà bọn họ vượt qua biển lớn thì sẽ như thế nào. Những trường lực này rõ ràng là lực đạo không lớn nhưng trong đó lại ẩn hàm loại ý vị làm nhục quá mức rõ ràng. Một tiếng cười quái dị từ phía sau chuyển đến. Lão nhị, hai đứa này được xưng là cửu trọng thiên khuyết tuyệt đỉnh cao thủ sao? Sao lại giống như con ma ốm thế này? Đây cũng quá hữu danh vô thực rồi. Chính là như vậy, nhìn xem, chỉ cần một trận gió hơi mạnh là có thể đem chúng thổi bay, thực sự là quá mất mặt. Ai, thật là vô vị, vốn là còn có chút mong đợi nhưng bây giờ ngay cả tâm tư ăn bọn họ cũng bị mất đi. Hai người này hình như có bệnh, ăn vào không chừng còn bị tiêu chảy. Thư Họa trong lòng giận sôi lên, nếu không phải lúc trước bị Nguyên Thiên Hạn đánh thành trọng thương, chỉ bằng đám các ngươi cũng có thể ở trên mặt lão tử mà kiêu ngạo như vậy sao? Nhưng hiện tại chính là không có biện pháp, rồng xuống nước cạn thì bị tôm hí, lồ hạc bình nguyên, hổ lạc bình nguyên thì bị chó khinh. Địch nhân đã đuổi theo, chạy trốn khẳng định là không có chút hy vọng nào. Hai người suy nghĩ rồi đột nhiên mãnh liệt xoay người, cho dù chết cũng phải muốn kéo theo mấy đứa. Hai người giờ khắc này khí độ nghiêm nghị, làm cho đám thiên ma đuổi theo phía sau cũng sợ hết cả hồn. Nhưng ngay sau đó bọn chúng thẹn quá hóa giận kêu lên, chết đến nơi rồi, còn dám giả thần giả quỷ như vậy, giết chết chúng đi. Giết, dám đối nghịch với chúng ta, quả thực không biết sống chết. Lại nói ta còn chưa biết thịt thánh nhân đỉnh rốt cuộc là có tư vị gì, lần này phải mở mang kiến thức mới được, coi như ông mày bị tiêu chảy thì cũng cố mà nuốt vào. Thư Cuồng hai người mặt lạnh như băng, toàn lực vận hành tu vi đã còn lại không nhiều lắm và nổi lên tâm tư muốn tự bạo. Nếu sau khi chết thi thể còn bị những tên thiên ma dư nghiệt này ăn, vậy thì mới thật là khuất nhục. Các ngươi muốn ăn cái gì à? Rốt cuộc sao lại ăn không ngon? Đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một thanh âm rất tò mò xông ra. Trước đó người nào cũng không phát hiện ra là trên mảnh đại hải này giữa không trung còn có người khác ẩn náu. Vừa nghe thanh âm này tất cả mọi người đều giật mình. Thư Họa Song Vương mặc dù lấy làm kinh hãi nhưng trong lòng thực ra không sao, bởi vì thế cục vốn đã đến trình độ không cách nào ác liệt hơn được nữa. Cho dù có xuất hiện thêm thiên ma thì cũng chẳng cách nào làm cho tình thế của hai người xấu đi. Bất quá thân trong tuyệt cảnh, chỉ sợ là có bất kỳ một điểm hy vọng nào bọn họ cũng không nguyện ý bỏ qua. Dù sao thanh âm người nọ rõ ràng không giống thanh âm của thiên ma, nếu không phải bằng hữu của địch nhân thì có thể là địch nhân của địch nhân. Cũng tiếp theo chính là bằng hữu của mình, làm cho tình thế nguy hiểm lại xuất hiện một chút chuyển cơ. Mà đám thiên ma bên kia nghe được thanh âm người nọ đáp lời thì giận sôi lên. Một đám thiên ma trong lòng hiểu rõ, trừ đám người mình ra thì không còn có đồng bọn nào đuổi theo. Như vậy tên này tuyệt đối là cư dân của Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi. Nếu là nhân sĩ bản thổ của Cửu Trọng Thiên Khuyết, vậy thì nhất định là địch nhân của mình. Nói không chừng là nhân vật có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này. Cái này khiến cho bọn chúng nó vừa đắc chí buông lỏng, nay lại vừa giận vừa bực. Rốt cuộc là người nơi nào, ở đây giả thần giả quỷ, mau lăn ra đây, giấu đầu lòi đuôi coi là loại người gì. Tên thiên ma cầm đầu lớn tiếng quát lên. Gì? Trên không trung người vô hình vô ảnh kia đột nhiên kinh ngạc gì một tiếng. Các ngươi mười mấy người này thật là có chút quái dị à, làm sao còn cất giấu một đôi cánh đây? Ách, không đúng không đúng, tại sao hoàn toàn lại không có lông cánh? Cánh không có lông là cái gì đây? Lão tử cả đời đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại người như các ngươi, tất nhiên là tò mò rồi, mau mau lấy ra để cho lão tử cẩn thận nhìn xem, hào hào phân tích xem thế nào. Cản rỡ, thật cả gan. 15 gã thiên ma nghe vậy nhất thời tức đến nổ phổi. Cánh thiên ma, đây là biểu tượng chí cao vô thượng cho quang vinh của thiên ma nhất tộc. Cánh thiên ma có thể cứng, có thể mềm, biến ảo vô cùng. Coi như là trong chiến đấu mất đi tu vi, thì vị thiên ma đó chỉ bằng đôi cánh thiên ma vẫn có thể phi hành ngàn dặm, hơn nữa vẫn có thể sử dụng nó như vũ khí để che thân, vô kiến bất tồi. Khi không cần sử dụng thì thu lại sau lưng, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra điểm khác thường. Đây cũng là tượng trưng cho địa vị trong thiên ma nhất tộc. Hơn nữa trong thiên ma nhất tộc cũng không phải ma nào cũng có cánh này, mà chỉ có thiên ma có dòng máu tinh khiết nhất, hơn nữa tu vi đạt đến ma tướng trở lên mới có tư cách được thiên ma vương làm phép một lần, ở trên xương sườn hóa hiện ra hai cánh. Ở trong một tộc ở vực ngoại thiên ma, nếu có ma nào thấy được thiên ma có cánh thì đều vô hạn hâm mộ và ghen tị. Thiên ma nhất tộc có mấy chục ức ma quân, thế nhưng sau lưng ma có thể có được thiên ma cánh thì đâu có được bao nhiêu. Nghĩ bọn họ là tinh nhuệ bí mật đi theo thiên ma vương lẻn vào Mạc Vân Thiên, tần tần khổ khổ mất trăm vạn năm mới có được thiên ma vương làm phép hóa ra đôi cánh thiên ma để làm giải thưởng, sao có thể cho phép bị người âm thầm này cười nhạo và khinh miệt như thế. Càn rỡ, người nọ cười hì hì một tiếng, trong lúc bất chợt suy một tiếng phì cười, y phục của một vị vực ngoại thiên ma đã bị xé mở để lộ ra đôi cánh kim quang lấp lóe. Xách xách, quả nhiên không giống bình thường, đúng, đôi cánh này không tầm thường, chẳng lẽ các ngươi chính là vực ngoại thiên ma sao? Quả nhiên là quái con mẹ nó dị, ha ha. Người nọ cười to, trên người mọc cánh, đây không phải nói là điểu nhân sao? Đi ra cho ta. 15 vị thiên ma cùng nhau hét lớn, thanh thế kinh người. Đi ra ngoài, chẳng lẽ bổn đại gia còn sợ ngươi sao? Theo thanh âm này thì ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo khói xanh. Khói xanh kia chậm rãi ngưng tụ và ngưng kết thành một bóng người chân thật. Nhưng ngay sau đó bóng người này biến hóa một trận, ngũ quan diện mạo cũng từng cái hiện ra trước mắt. Một người áo xanh, cát y cao quan, phong độ lẫm nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Là hắn. Thư họa song vương hai người trong đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, tâm thần buông lỏng. Tâm tư hỗn loạn lúc này thân thể lảo đảo như muốn ngã, suýt chút nữa thì rơi vào trong biển. Một đám thiên ma hoặc là cũng không biết người trước mặt là ai, nhưng hai người họ thì lại biết rất rõ, đây chính là kiếp nạn thần hồn. Mà ở cả cửu trọng thiên khuyết này, kiếp nạn thần hồn bây giờ còn sống sờ sờ tồn tại, tổng cộng cũng chỉ có một cái mà thôi, đó chính là cái gã đi theo bên cạnh Sở Dương. Chẳng qua không biết tại sao vị lão ca này lại đến nơi đây. Nhưng bất kể là vì lý do gì, kiếp nạn thần hồn nếu như xuất hiện nơi này thì hai người chúng ta coi như an toàn. Đám thiên ma truy kích bọn mình, tu vi mặc dù siêu quần bạt tụy, nhưng tất nhiên so với thất tinh hộ vệ thì vẫn còn kém xa. Nếu không phải là bị thương nặng, trạng thái không đạt tới 10 phần, thì Thư Cuồng và Họa Vương bất kỳ ai đều có 10 phần nắm chặt, một mình đối phó được với mười mấy tên thiên ma này, thậm chí là không tốn chút sức nào. Chẳng qua lần này bị thương thực sự là rất nặng. Thần hồn rồi tu vi thân thể cùng nhau đều bị thương, bản thân thực lực cơ hồ là 100 không còn nổi một, cho nên mới không có lực hoàn thủ, cuối cùng ngay cả lực lượng chống đỡ cũng không còn. Kiếp nạn thần hồn tu vi cố nhiên là vẫn chưa bằng hai người ở vào lúc đỉnh cao, nhưng bản thân nó có đặc tính là bất tử bất diệt, cùng với những thủ đoạn công kích ùn ùn, để đối phó với 15 tên thiên ma này quả nhiên không phải nói chơi, thậm chí có thể nói là kiếp nạn thần hồn còn là khắc tinh của thiên ma. Người rốt cuộc là ai? Tên thiên ma cầm đầu sau khi thấy kiếp nạn thần hồn nhất phái thong dong hiện thân ra ngoài mà không hề thấy khẩn trương sợ hãi chút nào thì không khỏi dè dặt hỏi. Còn hỏi bổn đại gia là ai sao? Bổn đại gia chính là tổ tông của ngươi. Thân ảnh áo xanh kia dĩ nhiên chính là kiếp nạn thần hồn, hắn cười to. Tên của bổn đại gia gọi là Thiên Hoàng. Lớn mật, cản rỡ, muốn chết, giết hắn đi. Đám thiên ma tức giận mắng to rồi lại cùng nhau động thủ, một số gần như điên cuồng. Ở trong thiên ma nhất tộc, hiện tại hoàng giả, chí cao vô thượng chính là Thiên Hoàng bệ hạ. Mà tên trước mắt này rõ ràng chính là cố ý. Những lời này bất kỳ một thiên ma nào nghe được cũng sẽ không chịu đựng nổi. Tới rất tốt. Kiếp nạn thần hồn cười lên một tiếng quái dị, trong lúc bất chợt cả người chia ra làm 15 tên áo bảo xanh, mỗi người chống lại một ma, ở trên không trung đánh nhau túi bụi. Đến đây thì Thư Cuồng và Họa Vương hoàn toàn yên tâm. Lần trước khi nhìn thấy kiếp nạn thần hồn thì hắn vẫn có thể biến ảo ra khói đen, hôm nay cũng đã biến thành khói xanh, ít đi phân nửa khí tức âm trầm kinh khủng, lại nhiều thêm vẻ phiêu giật tiêu sái. Hiển nhiên tu vi bản thân hắn lại có tinh tiến trên phạm vi lớn. Lần trước nhìn thấy hắn vẫn còn là chỉ có thể chế tạo ra vô số phân thân để quấy rầy địch nhân, lực sát thương tương đối thấp đối với cấp cao cường giả, như vậy là không đủ mạnh. Nhưng hiện tại phân thân và bản thể lực công kích không khác nhau là mấy, hoàn toàn có thể tiễu sát địch nhân. Đây không thể nghi ngờ là một sự tiến bộ lớn lao. Mặc dù không biết rõ kiếp nạn thần hồn rốt cuộc làm như thế nào mà tiến bộ thần tốc như thế trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hai người biết sự biến hóa này tất nhiên phải có liên quan đến Sở Dương. Đương khi nói chuyện chỉ thấy đầy trời nước biển trong lúc bất chợt cuồn cuộn dựng lên, trong phút chốc xông lên không trung cả trăm trượng, trong lúc nhất thời hiện lên cảnh thủy thiên tương liên. Thư Cuồng thấy thế khẩn trương vội vàng để khí kêu lên, không được để cho thiên ma tiếp xúc với nước biển. Thiên ma có thiên ma cánh thì ở trong nước tốc độ càng thêm kinh người, tốc độ bơi lội so với bình thường phải nhanh gấp 10 lần trở lên. Nếu chiến trường chính là ở dưới nước, kiếp nạn thần hồn chẳng những mất đi ưu thế, thậm chí còn gặp phải nguy cơ lớn lao. Mà tạo thành sự biến hóa này cũng là do kiếp nạn thần hồn tu vi mặc dù cao nhưng còn thiếu sót kinh nghiệm tác chiến trực diện với thiên ma. Kiếp nạn thần hồn quẫy lên đầy trời nước biển với bản ý là nhiễu địch, nhưng ngược lại lại mua dây buộc mình, làm cho chính mình hãm vào hiểm cảnh. 15 gã thiên ma thấy thế nhất tề mừng rỡ, bọn chúng đang bị kiếp nạn thần hồn ép cho chật vật không chịu nổi, cơ hồ là vừa tới đã bị đối phương đè ép mà đánh, vốn còn đang suy nghĩ biện pháp chui vào trong nước biển để chiến đấu. Tuy nhiên đối phương thực lực thật sự là mạnh mẽ, hình thức chiến đấu lại quỷ dị, toàn bộ coi như không có lực hoàn thủ, ngay cả chống đỡ cũng là miễn cưỡng, nơi nào còn có thể chuyển rời chiến trường. Nay lại thấy đối phương hảo tâm như thế đưa tới một cơ hội tốt, há có thể không hảo hảo để vận dụng. Cùng một thời gian tất cả thiên ma chui vào trong nước biển, như tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất trong nước biển giữa không trung. Bọn họ ngoài khả năng chạy trốn bằng đường ra thì trong nước còn có thể hoàn toàn che giấu sự hiện hữu. Tuy nhiên, trong mắt của kiếp nạn thần hồn lại lóe lên một tia sáng giảo hoạt. Kiếp nạn thần hồn cũng là một tên giảo hoạt thì làm sao sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Đợi đến khi tất cả thiên ma lẻn vào trong nước biển, trong nháy mắt nước biển mà lúc trước hắn quẫy lên, tất cả từ mặt biển bị bốc lên, trong nháy mắt trên không trung, số nước biển kia đã bay lên 70-80 trượng, nhất thời trở thành nước không có dễ. Sau một khắc, kiếp nạn thần hồn cấp tốc xoay tròn một trận, rồi cực hạn băng hàn chi khí phun ra, nước giữa không trung nháy mắt biến thành một khối băng lớn như một vòng thủy tinh khổng lồ. Khối băng cự đại này xoay tròn trong không trung, ở trong ánh mặt trời chiếu xuống phát ra hàng vạn tia sáng mỹ lệ. Trong các giờ phút này bên trong nhìn như không có gì, kiếp nạn thần hồn thấy thế thì lơ đễnh cười ha hả một tiếng, rồi tiến thêm một bước thúc giục tu vi tăng cường khả năng đóng băng, từ từ đem khối băng khổng lồ này biến thành một cây huyền băng trụ cực lớn. Đến lúc này, đám thiên ma bị bao vây ở bên trong càng thêm không dám vọng động, phàm là vừa động sẽ lưu lại dấu vết, và bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành mục tiêu sống. Dù sao chúng ta có bản lĩnh ẩn vào trong nước, chỉ cần chúng ta không lộ ra sơ hở, thì ngươi chính là kẻ bắn tên không có bia. Dù sao thì đóng băng thì làm gì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lấy tu vi của chúng ta còn có thể bị người ta làm chết rét hay sao? Thư Cuồng, hai người đối với cách làm của kiếp nạn thần hồn không hiểu ra sao. Ngươi làm như thế đúng là đem địch nhân vây khốn lại, hiệu dụng rõ ràng, nhưng hiệu quả thực tế cơ bản không có. Đối với địch nhân không có biện pháp nào, khó có thể tạo thành sát thương thực chất. Còn có nữa chính là đây là cả một khối băng, nặng phải đến 10 vạn cân. Ngươi không thể cân nâng mãi như vậy được, ngươi là vận động viên cử tạ sao? Nhưng biến hóa kế tiếp lại làm cho hai người tức thì trợn to hai mắt mà bội phục, phải nói là bội phục sát đất. Chỉ thấy kiếp nạn thần hồn đột nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu, phun từ trong miệng ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm. Đó là độc môn dị hỏa của kiếp nạn thần hồn, còn có một cái tên khác là phần tâm chi hỏa. Bạch sắc hỏa diễm này ở dưới khối băng hừng hực lóe sáng. Phía trên hắn vẫn tiếp tục dùng chí hàn lực lượng để đóng băng, phía dưới lại dùng loại dị hỏa không gì không đốt được này dần đốt cháy. Mặc dù là một khối hàn băng lớn nhưng cũng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được dần bốc hơi, hóa thành sương mù đầy trời. Trong quá trình hàn băng bị hòa tan thậm chí không có một giọt nước nào nhỏ xuống biển. Đây là thần thức chi hỏa. Thư Cuồng hai người tự nhiên là loại người có hiểu biết, đồng thời kinh hô. Đúng vậy, kiếp nạn thần hồn trong vẻ tươi cười bao hàm sự đắc ý vô hạn. Thần thức chi hỏa chỉ cần có tu vi thánh nhân cấp là có thể sử dụng, cho dù là người mới tấn chức sơ cấp thánh nhân cũng có thể sử dụng, đây vốn là phúc lợi của cường giả thánh nhân cấp. Nhưng nếu sử dụng giống như là kiếp nạn thần hồn trong phạm vi lớn và thời gian kéo dài như vậy, liên tục thiêu đốt thì cũng không phải ai cũng có thể làm được. Giống như Thư Họa Song Vương, cho dù bọn họ ở trạng thái đỉnh phong cũng không làm được. Thư Họa Song Vương phán đoán là trong thời gian dài như vậy, đốt cháy thần thức chi hỏa, đừng nói là bọn họ coi như cường giả cỡ cửu đế nhất hậu, tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng là kiếp nạn thần hồn thì lại làm được, hơn nữa nó làm còn có vẻ khá là dễ dàng. Tuy nhiên, nói trắng ra thì mê hoặc trong đó cũng chưa chắc đã kinh người, bởi vì kiếp nạn thần hồn bản thân nó vốn là thân thể bằng thần thức. Có thể nói chỉ cần nó muốn thì loại thần thức chi hỏa này có thể sử dụng vô cùng vô tận. Mà hỏa diễm là thủ đoạn khắc tinh để đối phó với vực ngoại thiên ma. Kể từ khi hai người các ngươi rời khỏi Yêu Hoàng Thiên, 10 ngày sau tiểu tổ tông phái ta đến trên biển, bất kể lúc nào cũng trực trở tiếp ứng. Tiểu tổ tông còn trịnh trọng nói cho ta biết, hai người các ngươi trừ phi không trở lại, chứ nếu một khi trở lại tất nhiên sẽ bị trọng thương, cửu tử nhất sinh. Cho nên ta đã tới rồi và vẫn chờ đợi ở chỗ này. Thật đúng là mấy người các ngươi bị thương nặng. Vì sao được kêu là liệu sự như thần, bổn thần hồn hôm nay coi như được lại khai nhãn giới. Thư Cuồng hai người sắc mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Người mà kiếp nạn thần hồn trong miệng gọi là tiểu tổ tông, dĩ nhiên chính là Sở Dương. Sở Dương nói quả nhiên không sai, hơn nữa sự chuẩn bị cũng chu toàn, cái gì cũng tính toán đến. Nếu không phải là có kiếp nạn thần hồn chờ trực ở chỗ này, hai người mình giờ phút này nếu không phải đã tự bạo thì chính là bi thảm biến thành thức ăn cho thiên ma. Vốn là ta không muốn tới, bất quá tiểu tổ tông nói cho ta biết, lần này đến biển tử khí hấp thu được chưa chắc đã ít hơn so với Lạc Hoa Thành, hơn nữa đều là sinh vật có tử khí, còn có là diện tích thủy vực lớn hơn đại lục rất nhiều, nói không chừng ta sẽ có phát hiện mới. Ta sau khi tới mới biết được quả thực chính là phúc địa của ta, tiểu tổ tông quả thực luôn luôn có dự kiến trước. Trong khẩu khí kiếp nạn thần hồn đối với Sở Dương không che giấu sự bội phục, thậm chí có một loại A-dua nịnh nọt mà nói. Loại A-dua nịnh hót này làm cho Thư Quần hai người trợn mắt nhìn hắn, nhưng vào lúc này cũng thật sự không thể nói hắn cái gì. Đã qua vạn năm rồi, cũng không biết có bao nhiêu cá tôm chết trong biển rộng, mà trong biển lại không chứa được tử khí, tất cả oán khí này toàn bộ trôi nổi giữa không trung, thực sự là để cho ta đại khoái mà cắn nuốt ăn hoài không hết. Kiếp nạn thần hồn cười ha hả, hơn nữa còn có để cho ta ngộ ra đạo lý là nước lửa đồng nguyên, lần này hóa nước thành băng, lật tay thành hỏa, chính là công phu mới đại thành. Nghe tiểu tổ tông nói một câu, quả nhiên bằng đọc sách cả vạn năm. Ta tay trái âm, tay phải dương, vừa lúc dùng đám thiên ma chết bầm này thử nghiệm công pháp của ta một chút. Kiếp nạn thần hồn trong tiếng cười lớn, mà ở giữa không trung cột băng cự đại kia đã bị thiêu đến 2/3, 1/3 còn dư lại bị kiếp nạn thần hồn lấy khí lạnh vô cùng đóng băng lại càng thêm bền chắc. Lúc này mơ hồ đã có thể thấy bên trong có mười mấy bóng đen như ẩn như hiện quay cuồng ngọ nguậy, thống khổ không chịu nổi, tựa hồ đang kêu thảm thiết rồi lại không nghe được thanh âm gì, trông quá mức thê thảm. Thần thức của ta hiện hóa trong băng hỏa, ngay cả là thiên ma hoàng đích thân tới cũng chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Mấy thằng hề thiên ma chúng mày đúng là không chịu nổi một kích. Kiếp nạn thần hồn lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý, đắc chí hài lòng. Từ lúc nào mình cũng có thể ở trên mặt thánh nhân đỉnh cấp cường giả mà hăng hái phô diễn như vậy rồi. Trước kia, mình nhìn thấy cường giả như Thư Cuồng Họa Vương phải không ít lần cúm núm, trước hết khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ mà người ta còn chẳng thèm nhìn mình đó sao. Hơn nữa, cường giả bực này mỗi lần nhìn thấy kiếp nạn thần hồn, không người nào là không muốn diệt sát cho thống khoái. Mình có thể có được ngày hôm nay, thật đúng là may mắn, ban đầu tìm đúng chủ tử. Mình ngày đó bước đi thật đúng là sáng suốt à. Nếu không phải tiểu tổ tông lợi hại đến như vậy, mình hiện nay sao có thể trở lại hò hét thế gian. Một bước đi kia đối với mình quang minh vô hạn, còn hơn cả Cáp Cà Rốc giành chức vô địch cờ vua. Trong lòng đắc ý nhưng trên tay phát huy ra công lực càng lớn, hỏa diễm càng hừng hực thiêu đốt, uy thế kinh thiên. Mặc dù làm như vậy thật ra rất hao tổn tinh thần, nhưng có thể trước mặt thánh nhân đỉnh cấp làm trò, lại thấy được ánh mặt kinh ngạc của đối phương, vẻ mặt khó có thể che giấu nổi sự kinh hãi. Kiếp nạn thần hồn quả thực chính là tâm hoa nộ phóng, quả thực giống như giữa trưa hè nóng nực lại đặt mình vào trong hầm băng mát mẻ, thư sướng. Giá trị à, con mẹ nó, quá đáng giá rồi. Nhân sinh đến đây còn cầu gì nữa? Qua chốc lát sau, trên không trung có thêm một đoàn sương mù ngưng mà không tán, mà đại băng trụ kia giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, 15 thiên ma ma tướng kia cũng biến mất không còn, chúng không tồn tại trên cõi đời này nữa, thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Mà kiếp nạn thần hồn sau khi hết thảy chấm dứt thì khẽ há mồm ra hấp một cái, trên không trung một ít nồng nặc tử khí như sương mù bị hắn một hơi hít vào trong bụng, rồi thích ý vạn phần vỗ bụng phành phạch. Mấy cái tên này xem ra đã giết không ít người, tử khí quá tà dị, lần này vất vả cực nhọc nhưng rất giá trị, thoải mái à. Thư Họa Song Vương đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ mà dường như còn có chút buồn nôn. Sau khi giết người, thằng cha này lại còn cắn nuốt, hoàn toàn không để lại một điểm dấu vết nào. Kiếp nạn thần hồn, loại vật này quả nhiên là tồn tại cực kỳ lợi hại và quỷ dị. Ngay cả hai người mà do bởi vì trọng thương thực lực đại tổn, nhưng có thể đem hai người mình bức đến trình độ thảm đạm như vậy, thì đám ma tướng kia đâu phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng ở dưới tay kiếp nạn thần hồn, cả đám cơ hồ không có nửa điểm sức hoàn thủ, bị triệt để đốt chết, kết cục thảm đạm. Mặc dù kiếp nạn thần hồn cũng là có mưu, nhưng nghe thôi cũng giận cả người. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, đảm tiếu nhân gian, hôi phi yên diệt. Kiếp nạn thần hồn thật là khủng khiếp. Hai vị mời lên đường. Kiếp nạn thần hồn trong tiếng cười lớn cuồn cuộn nổi lên một trận âm thanh, mang theo Thư Họa Song Vương bồng bềnh kéo đi. Tiểu tổ tông bên kia đã sớm chở hai vị từ lâu. Ở Yêu Hoàng Thiên, Thiên Bình Các, Sở Dương tự mình đón Thư Quảng hai người, không nói hai lời, mỗi người một viên cửu trọng đan để phục dụng, mau chóng đem thương thế của hai người giảm bớt mới là đúng đắn. Hai người một đường kiên trì đến bây giờ tất nhiên đã đến trình độ đèn cạn dầu. Thậm chí kiếp nạn thần hồn mang theo bọn họ đi đường, cả hai cũng đã ngất đi mà hấp hối, nói bất cứ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma cũng không phải là nói quá. Đây cũng là do Sở Dương có được linh dược như cửu trọng đan, chứ nếu đổi thành những người khác coi như có tiếp ứng thành công thì chỉ sợ cũng chưa chắc có biện pháp nào có thể trị liệu cho hai người. Rất có thể là chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ hôn mê mà chết đi. Bất quá trước mắt cho dù có muôn vàn nghi vấn thì cũng phải đợi đến khi hai người tỉnh lại rồi mới tính. Thật ra thì đối với chuyện bên Mạc Vân Thiên kia, giờ phút này không chỉ Sở Dương không biết được rõ, mà thậm chí cả cửu trọng thiên khuyết cũng đều bởi vì chuyện này mà gió nổi mây phun, trông gà hóa quốc. Một đám cửu kiếp huynh đệ tự nhiên là nhóm đầu tiên biết về biến cố của Mạc Vân Thiên, là do có tổ chức tình báo của Mạc Thiên Cơ, không ngừng đem tin tức gửi đi các nơi. Chúng huynh đệ cho dù muốn giả vờ cầm điếc cũng không được. Đối với sự kiện này, biểu hiện của Kỷ Mặc và La Khắc Địch vô cùng phù hợp với cách làm người của bọn hắn, oán giận vạn phần, thường xuyên chửi Mạc Thiên Cơ suốt ngày. Kỷ Mặc và La Khắc Địch đối với Mạc Thiên Cơ cực kỳ bất mãn. Ngươi muốn tỏ vẻ với huynh đệ chúng ta là người tinh thông tin tức thì được rồi, nhưng những thứ động tĩnh tạp nhạp kia ngươi cũng điên cuồng gửi đến là có ý gì? Có đôi khi chúng ta đang ngủ say đã bị đám thủ hạ của ngươi đánh thức. Không biết các anh em đã sớm phân phó là phàm có tin tức tình báo của Thiên Cơ thì trước tiên gọi ta dậy sau, ngươi còn không để cho các huynh đệ ngủ ngon. Khắp cả cửu trọng thiên khuyết trong khoảng thời gian này càng bị cơ sở tình báo của Mạc Thiên Cơ làm cho ô yên trướng khí, sợ bóng sợ gió, thiên ma xâm lấn, thiên ma chu diệt, trang diện máu tanh chí cực, thê thảm vô cùng. Nơi này thành thị xuất hiện thiên ma, tin tức mới nhất đây, Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn chính là mực ngoại thiên ma. Tin tức thực sự theo người hiện trường chứng kiến, phóng viên của Thiên Cơ Các có ghi lại ở hiện trường. Tin tức mới nhất, Mạc Vân Thiên bảy đại hộ vệ giật mình vì Nguyên Thiên Hạn là vực ngoại thiên ma, cho nên đồng tâm tạo phản. Tin tức mới nhất, Mạc Vân Thiên đệ nhất đại soái Mộc Thiên Lan sau khi biết rõ chân tướng đã dựng cờ khởi nghĩa, hành động đồ ma oanh oanh liệt liệt được tiến hành. Tin tức mới nhất theo phóng viên của chúng tôi tại Mạc Vân Thiên ghi lại. Dĩ nhiên, tất cả tin tức mới nhất này cũng có giá trị cực kỳ cao. Tuy nhiên vào lúc này mọi người ai còn quan tâm đến giá tiền, chỉ cần nghe được thì sẽ không chần chừ mua ngay một phần tin tức mới nhất để nắm bắt tình hình. Không thể không nói thì Mạc Thiên Cơ này cứ có chiến tranh là hắn phát tài. Tuy nhiên đối với cái này có độc hành rất không ưa, hắn đã từng đặc biệt truyền thư cho Mạc Thiên Cơ nói rằng tin tức như thế người tặng không không được sao, làm sao cứ như là bị tiền chui vào trong mắt vậy. Đây cũng là thời khắc tồn vong của cửu trọng thiên khuyết, ngươi còn không biết xấu hổ muốn phát tài. Mạc Thiên Cơ đặc biệt giải thích làm cho cô độc hành á khẩu không trả lời được. Tặng không tin tức có thể được coi trọng hay không? Hàng cho không thì có người nào xem trọng, chứ có để cho bọn họ mua còn phải dùng nhiều tiền để mua tin tức tình báo trọng đại thì bọn họ mới có thể từng chữ mà nhìn kỹ. Ngươi, Cố lão nhị đối với những cái thứ này đã không hiểu thì phàn nàn cái rắm gì? Cái phản bác này Mạc Thiên Cơ rất không keo kiệt, cùng lúc gửi cho 9 người, trong khi đó chỉ có một người cực kỳ buồn bực, 8 người kia thì lại có chút hả hê bật cười. Cùng lúc đó thì ở các đại thiên địa cao tầng cũng rối rít để ý động tĩnh bên Mạc Vân Thiên, thậm chí có không ít thiên địa đế quân cũng phái ra thủ hạ đắc lực bí mật chạy tới Mạc Vân Thiên, xác định xem tin tức tình báo có chính xác hay không. Dù sao chuyện Nhất Phương Thiên Đế là thiên ma hóa thân, tin tức như thế thực sự quá mức giận người, không thể tưởng tượng nổi. Sau khi cứu tỉnh Thư Cuồng Họa Vương xác định tin tức là thật, Sở Dương lập tức chuyển tin cho Mạc Thiên Cơ. Các huynh đệ nói tiếng rồi thì hình như mọi người đều rảnh rỗi lâu rồi, nên tranh chính, làm việc đi. Bằng con đường riêng của mình, lên đường đem thủ hạ tinh nhuệ nhất đến Mạc Vân Thiên tề tụ, cửu trọng thân khuyết, cửu kiếp đoàn tụ. Khi nói những lời này, trong mắt Sở Dương phát sáng, cái loại phấn chấn xuất phát từ sâu trong linh hồn này kích động, rốt cuộc cũng đã đến ngày này. Các huynh đệ, các người vẫn khỏe chứ? Ai cao hay thấp, đến lúc đó so một lần nữa là biết. Vị trí lão đại ai cũng có thể cạnh tranh, chỉ cần ngươi có thực lực này, lão đại Sở Dương hiện có tu vi thánh nhân trung cấp đỉnh sẽ lập tức đánh sâu vào thánh nhân cao cấp, lão đại sẽ hoàn nghênh khiêu chiến của mọi người. Cái tin tức này bị Mạc Thiên Cơ lấy tốc độ nhanh nhất phát ra, nhất thời khiến cho các huynh đệ kêu rên. Lão đại, ngài sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ? Ngài là thánh nhân cao cấp rồi, còn ai cùng ngài tranh đoạt cái rắm? Ngài đây không phải là trần truồng khiêu khích hay sao? Đả kích a! Các huynh đệ đương nhiên là phản ứng bất đồng. Nhận được tin tức này, trước tiên Cố Độc Hành lập tức an bài mọi chuyện trong Thiên Minh Các quán, sau đó một thân một mình quần áo nhẹ lên đường. Ngươi chờ chỗ này hảo hảo tu luyện, tiếp tục chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, chờ ngay ta trở lại sẽ dẫn dắt các ngươi thẳng đến Tử Tiêu Thiên đổ diệt thiên ma, trở thành công danh bất hủ. Cố Độc Hành kiếm ý ngất trời mà nói. Ngay sau đó cả người hắn mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang sáng lạn như bôn lôi, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đối với việc lão đại mạnh mẽ cực tốc rời đi như thế, tất cả thủ họa chính là sợ không tới tóc. Cố lão đại chúng ta luôn luôn là kẻ mặt lạnh, dường như chưa có lần nào kích động như thế. Lần này là vì sao? Chẳng lẽ do luyện công quá độ, tàu hỏa nhập ma ư? Nhưng nghe hắn nói câu cuối cùng kia, mọi người cũng cảm nhận được một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào phát ra từ đáy lòng. Đó là một loại khí thế ngập trời và chiến ý cuồn cuộn. Kể từ khi gia nhập Thiên Binh Các đến nay, Cố lão đại cũng đã luôn tuyên truyền một khẩu hiệu rất phấn chấn nhân tâm và ai cũng sướng khoái, là hôm nay gian khổ huấn luyện, ngày sau san bằng thiên ma. Mưa dầm thấm đất, Thiên Binh Các trên dưới tất cả mọi người đã đem cái khẩu hiệu đồ diệt thiên ma thành mục tiêu theo đuổi cả đời. Mà ngày đó rốt cuộc sẽ phải đến ư? Có lẽ là ngày mai, ngày kia, dù sao cũng không lâu nữa, chúng ta sẽ ra chiến trường tru diệt thiên ma. Thành không nghi gì là sẽ có được công danh chiếu sáng muôn đời. Cố Độc Hành một đường dốc hết tốc lực buôn ba, nhưng trong lòng là một mảnh lửa nóng. Rốt cuộc thì cũng đã tới lúc cùng đám huynh đệ Cửu Trọng Thiên Khuyết tụ hội. Lời thề hôm qua vẫn còn quanh quẩn bên tai. Các huynh đệ, các người còn nhớ không? Gió lạnh thổi vào mặt giống như đao phong cắt vào, nhẹ nhàng đau đớn, thật lâu không hết. Mà Cố Độc Hành lại có vẻ như nửa điểm cũng không cảm giác được, chẳng qua vẫn hóa thành một đạo cầu vồng trên kiếm quang cấp tốc thấp thoáng rồi đột nhiên biến mất ngoài 9 tầng mây. Ở bên kia, Mạc Thiên Cơ sau khi đem mọi chuyện xử lý đâu vào đấy, an bài thỏa đáng xong thì ban đêm hạ xuống nghiêm lệnh. Trong thời gian ta rời đi, tổ chức tình báo Thiên Cơ không được có nửa điểm chậm trễ, tất cả tin tức tình báo phải trước sau như một. Các ty các chức, phàm là có người chậm trễ thì nghiêm trị không tha. Sau khi xác nhận thỏa đáng không có sai lầm gì, lúc này hắn mới điểm danh 7-8 tên tâm phúc cao thủ, thu hồi thiên cơ chi thủ, sau đó hạ lệnh một tiếng, rồi ngồi lên tàu cao tốc nhắm Mạc Vân Thiên, nhanh như chớp mà lao đi. Tàu cao tốc này chính là do Mạc Thiên Cơ buôn bắt tin tức tình báo kiếm tài phú mà mua được. Đối với Mạc Thiên Cơ hiện tại mà nói, tàu cao tốc trong mắt người khác thuộc về thiên giới, cả đời khó có thể mua được một chiếc thì nay với hắn là chuyện quá mức dễ dàng. Bất quá chính là một chiếc tàu cao tốc mà thôi, đáng bao nhiêu tiền chứ? Mạc Thiên Cơ khi mua tàu cao tốc đã nói như thế, thiếu chút nữa làm cho quan viên phía chính phủ bán tàu cao tốc liền trở mặt. Biết là ngươi có tiền, nhưng thái độ cũng quá là bố láo. So sánh với Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ không thể nghi ngờ là thoải mái đến cực điểm, hơn nữa tốc độ của hắn còn tuyệt không chậm. Chẳng qua là Mạc Thiên Cơ trong lòng cũng giống như có lửa nóng. Mạc Thiên Cơ luôn chấn định, mặt trầm như nước, giờ phút này cũng có nhiều tia kích động đỏ ửng. Rốt cuộc mọi người lại được tụ tập chung một chỗ. Hắn ngồi ngay ngắn trong tàu cao tốc như tứ bình bát ổn, vững vàng như núi, nhưng mấy tâm phúc cao thủ của hắn lại có thể rõ ràng nhìn ra lão đại hiện tại đang rất kích động. Bởi vì Mạc Thiên Cơ hiện tại so với ngày thường là không giống nhau. Thường ngày không chuyện gì có thể làm cho Mạc Thiên Cơ có chút động dung hay là kích động hoặc là giận đến đỏ mặt. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Mạc Thiên Cơ từ trước đến giờ cũng là nhất phái thong dong, ôn văn nho nhã, bất kể chuyện gì nghiêm trọng cỡ nào thì trong mắt hắn cũng là tầm thường, hết thảy đều không trọng yếu, khó có thể dung chuyển được hắn. Mạc Thiên Cơ vốn như định liệu trước được tất cả mà vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng hôm nay thì lão đại mặt đã thay đổi, nó đỏ lên, mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng quả thực chính là đỏ như cái mông đít khỉ. Mạc Thiên Cơ vừa kích động vừa thấp thỏm trong lòng mà còn muốn ra vẻ chấn tĩnh. Một hồi lâu sau hắn rốt cuộc bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu rồi không cố ý làm bộ nữa. Lão đại, hôm nay ngày sao vậy? Người bên cạnh liền hỏi. Không có gì. Mạc Thiên Cơ lại cười khổ một tiếng. Hắn thầm nghĩ, không có gì mới là lạ. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ có chút kinh, có chút sợ, lại có chút hãi, có chút khủng hoảng. Lúc trước đoạn thời gian kia hành động của hắn dường như đúng là có chút quá mức, trước sau đã truy sát Cố Độc Hành, Động Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch. Đám người này bị ta đuổi giết có chút thê thảm, lần này thấy mặt 8-9 phần 10 sẽ có một bữa là đau khổ ăn hành chờ mình. Đám người kia cho tới bây giờ cũng chưa từng hạ thủ lưu tình, hôm nay có cơ hội trả thù, nếu chúng không báo thù mới là lạ, vô cùng có khả năng mình sẽ phải đối mặt với một cuộc quần ẩu hung hãn. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Thiên Cơ lại là một trận cười khổ, nhưng trong lòng mơ hồ lại có mấy phần mong đợi. Chỉ cần các huynh đệ có thể ở chung một chỗ, tựa hồ coi như bỗng nhiên phải ăn trận đòn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đi ra ngoài lăn lộn thì cũng nên có lúc trở về. Mạc Thiên Cơ trên khóe miệng lộ ra một tia cười khổ mà nghĩ. Không nghĩ tới là thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ ta, cũng có ngày biết rõ phía trước là một cái bẫy mà vẫn phải khẩn cấp nhảy vào như lúc này. Ngao ô! Con mẹ nó, quá đã, con mẹ nó, được, các người đám người này khẳng định là muốn chết. La Khắc Địch dữ dội giống to một tiếng rồi trực tiếp xông ra ngoài, một đường cuồng tiếu thoáng cái như người điên. Tất cả thuộc hạ không ai hiểu ra sao, nhìn đầu lĩnh không có chút phong độ nào mà bỏ chạy. Một hồi lâu sau vẫn không ai hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặc dù đầu lĩnh nhà mình ngày thường cũng hay thất thường như vậy, nhưng dường như hôm nay còn điên hơn, rốt cuộc là bị làm sao. Sau khi phấn khởi chạy đi vài chục dặm, La Khắc Địch mới nhớ tới mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Mình thân là thủ lĩnh, nay cứ như vậy âm thầm đột nhiên rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không có, chuyện gì cũng không ăn bài, đây cũng quá là không ổn và thiếu trách nhiệm rồi. Mặc dù gặp lại một đám huynh đệ là chuyện đứng đắn, chuyện trọng yếu, đệ nhất đại sự, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà đi được. Cho nên La Khắc Địch buồn bực vạn phần chạy ngược trở về, dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả an bài, cuối cùng nói một câu. Tất cả các ngươi hảo hảo dụng công cho ta, ta hiện tại muốn đi Mạc Vân Thiên giết Nguyên Thiên Hạn là tên thiên ma ma nghiệt kia, rồi sẽ lập tức trở lại ngay. Sau đó cười ha hả rồi rời đi. Thủ hạ của La Khắc Địch trên dưới trợn mắt há hốc mồm suy nghĩ. Lão đại ngài thực có can đảm để nói à? Đối phương đây chính là Mạc Vân Thiên Đế, cho dù thật là thiên ma thì dường như ngài hiện tại cũng không phải đối thủ của người ta chứ. Vậy mà ngài lại nói với lòng tin tràn đầy như vậy, ta đi giết hắn rồi trở lại. Khẩu khí kia rất giống như việc Nguyên Thiên Hạn chính là một đầu heo, đã bị cột dây thật chắc chỉ chờ người ta chọc tiết, chờ ngày đi đến huy kiếm giết một cái cho xong chuyện. Hơn nữa đây chính là đi chiến đấu mà sao lại hưng phấn như đi đóng gạch vậy. Nhìn ngài hưng phấn như là con trâu được động dục bị động tình. Đám thuộc hạ này thật đúng là không có đoán sai. Hiện tại trong lòng La Khắc Địch cái gì mà Mạc Vân Thiên Đế, cái gì Thiên Ma Vương, cái gì Nguyên Thiên Hạn nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái rắm. Có huynh đệ chúng ta đồng thời xuất thủ, chỉ một Nguyên Thiên Hạn thì có thể là được đại sự gì. Huynh đệ ở bên thì ta chính là thiên hạ vô địch. La Khắc Địch một đường hát vang, một tiểu khúc, ngao ô xông thẳng Mạc Vân Thiên. Thực sự là còn có thơ nói, hướng hơi Bắc Hải mộ thương ngô, La nhị thiếu gia đảm khí thô, tung hoành nhân gian cũng không biết, sói ngâm bay qua giang hồ này. Không hy vọng xa vời là thắng được Cố lão nhị và Sở lão đại, chỉ cần có thể đem Kỷ Mặc tên vô liêm sỉ kia áp đảo dưới mình là xong chuyện. Yêu cầu này rất không cao, quả thực là không có quá cao. Về phần Đổng Vô Thương cái tên kia, tính cái gì, ta nhưng là một người văn minh, sao có thể tự hạ giá trị của con người đi cùng gã man dợ kia tranh giành vị trí chứ. La Khắc Địch ngoài miệng tự xưng là người văn minh, nhưng theo bản năng dùng mình một cái mà bay đi nhanh hơn. Mang theo một lòng mừng rỡ đầy bụng ước mơ, còn có một vẻ đắc chí vừa lòng, như đã đánh cho Kỷ Mặc lăn lộn trên mặt đất, rồi cưỡi lên cái thân thể của hắn nện cho một trận đã tay, mà La Nhị Gia cơ hồ giống như một con sói được động dục, hai mắt lấp lánh u quang, một đường ngao ô mà chạy. Bên kia, Kỷ Mặc cũng đang chạy vội đi, phía dưới vô tình gặp phải một cái hồ rộng ngàn trượng thì cơ hồ tung người một cái, đã để lại phía sau. Lão đại lần này nói một lần nữa xếp lại số ghế là cái ý tứ gì đây? Ta hiện tại mới là thánh nhân sơ cấp đỉnh, sẽ không bị rơi xuống đấy chứ. Làm sao mà lòng tin lại không đủ đây? Ta trong khoảng thời gian này gặp kỳ ngộ liên tục, tu vi tiến nhanh, làm sao vẫn còn lòng tin chưa đủ chứ? Ta đã leo lên vị trí đỉnh cấp cao thủ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi, vì cái gì mà lòng tin không đủ? Không đúng, đây nhất định là ảo giác, ta sẽ làm được, chắc chắn làm được. Bất quá vị trí lão đại ư? Nhớ tới cái vẻ mặt Sở Dương như cười như không, Kỳ Mặc dứt khoát bỏ đi chủ ý này. Cái này, Kỳ Mặc ta làm sao cũng không phải là người có khiếu đi làm lãnh đạo. Làm lão đại thì phải quan tâm cái này cái kia, hay là thôi đi, bằng không khẳng định ta sẽ bị bệnh thần kinh mất. Ta đây là một người thông minh, sao có khả năng đi làm cái việc ngu ngốc kia chứ? Về phần làm lão nhị à? Kỳ Mặc nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng của Cố Độc Hành không khỏi sợ run, khục khục, không từ mà biệt, cái tên kia quá khó nghe, hay để cho Cố Độc Hành tiếp tục độc hành đi. Nhưng lần này có thể tiếp tục làm lão tam hay không? Mặc dù ta lòng tin không đủ, à không, lòng tin 10 phần, nhưng chuyện này vẫn còn là rất khó nói. Đổng Vô Thương gia hỏa kia lần này nhất định sẽ cùng ta cạnh tranh. Lần này phải áp đảo được hắn, nhưng không biết có thể hay không. Kỳ Mặc suy nghĩ một chút rồi cuối cùng buông tha. Cùng lắm thì lão tử cũng bỏ qua, không phải chỉ là cái vị trí lão tam thôi sao? Đúng vậy, bất kể, chỉ cần có thể đem La Khắc Địch đè dưới thân là được. Gia hỏa này so với ta còn lười hơn, nhất định sẽ không bằng ta. Điểm này thì ta vẫn phải có lòng tin chứ. Cẩu Đại Di, giết chết La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tả Vân, chính là Kỳ Mặc ta đã thắng lợi vĩ đại lắm rồi. Cẩu Đại Di, Kỳ Mặc hăng hái mừng rỡ 10 phần mà lao đi. Tại một mảnh bầu trời khác, hai người đang ở trên không trung ra roi thúc ngựa, nhanh chóng lên đường. Một là một đại hán khôi ngô hùng tráng, tựa hồ cả phiến thiên địa cũng bị hắn một người gánh lên trên vai. Người còn lại là nữ nhân mặc áo đen, xinh xắn lanh lợi. Hai người này dĩ nhiên là cặp vợ chồng Đồng Vô Thương Mạc Lệ Nhi. Cuối cùng lại đến lần nữa hội tụ rồi, huynh đệ chúng ta sẽ sóng vai ngạo thế cửu trọng thiên quyết. Cuộc sống này đang chờ ta phía trước. Đồng Vô Thương trong lồng ngực hào hùng vạn trượng, dường như có một loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lần này những huynh đệ kia của ngươi không biết tiến cảnh thế nào, không biết so sánh với ngươi thì sao đây? Mạc Lệ Nhi hé miệng cười một tiếng. Ở trong lòng Mạc Lệ Nhi, trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng mình tu vi liên tiếp đột phá tử quan, cơ hồ mỗi ngày đều nhanh chóng tăng trưởng bay vọt. Về phần tu vi, chỉ sợ Sở Dương và tất cả mọi người hẳn là đã sớm bị Đồng Vô Thương vứt lại phía sau. Phu quân của mình nghĩ đến lần tụ hội này sẽ là người mạnh nhất trong đám huynh đệ, không ai có thể tranh phong. Làm vợ Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi tự nhiên vì trượng phu của mình mà kiêu ngạo, lòng tin tràn đầy. Điều này cũng chưa chắc, Đồng Vô Thương trên mặt lộ ra ý cười. Ta mặc dù không đến nỗi tự ti, nhưng cũng không mù quáng tự đại. Theo ta đoán chừng tu vi của Sở Dương hiện tại vẫn hơn ta, thậm chí là cao hơn rất nhiều. Về phần có độc hành không sai biệt lắm chính là sàn sàn với ta. Hai chúng ta thì vẫn luôn là như vậy, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Về phần những người khác, không biết huyết mạch Phượng Hoàng của Nhớ Bất Thông cùng Kim Long huyết mạch của Ngạo Tà Vân thức tỉnh được bao nhiêu. Đối với chúng nó có cái loại thân thể siêu nhân này thì thực sự rất khó mà thắng được. Dĩ nhiên, Kỳ Mạc cùng Lắc Các Địch thì khẳng định không bằng ta, đó là chắc chắn. Đồng Vô Thương cười hăng hắc, giọng nói nắm chắc, đó là sự tự tin phát ra từ nội tâm. Lần này phải đem Kỳ Mạc tiểu tử kia lật úp, dẫn lên cái đầu khỉ của hắn mà đi lên ghế lão tam. Đồng Vô Thương nói đến chuyện này trong lòng cũng rất là biệt khuất, tức giận bất bình. Năm đó gia hỏa này bất quá là vận số cứt chó, so với ta lại đột phá sớm hơn một chút, số cứt chó mới ngồi được vào cái ghế lão tam. Làm cho ta không thoải mái nhiều năm như vậy. Hôm nay rốt cuộc là trời ban cơ hội, nhất định phải đem tên này ném xuống dưới ngựa. Mạc Lệ Nhi không hiểu chút nào. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc lực ác vận hùng để lên làm lão đại sao? Không có nghĩ tới, thật lòng không có nghĩ tới. Đồng Vô Thương lên tiếng nói, Sở lão đại kinh khủng, cùng với độ cố độc hành kinh khủng, ta đã được lĩnh hội rất sâu. Đây nói chính là lời nói thật. Đồng Vô Thương trong cuộc đời này sự đả kích lớn nhất toàn bộ cũng tới từ Sở Dương và cố độc hành, để cho hắn có một loại cảm giác, bất kể mình tấn chức như thế nào, cố gắng thế nào, kỳ ngộ liên tục ra làm sao, nhưng hai người kia thủy chung vẫn có thể áp trên đầu mình, tăng thêm một bậc. Mỗi lần cảm giác được mình có thành tựu lớn lao và tiến cảnh phi phàm thì lại chung quy phát hiện, hai người kia vẫn tiến bộ nhỉnh hơn mình. Chuyện như vậy đã phát sinh quá nhiều lần. Mạc Lệ Nhi bĩu môi, nàng đối với việc khiêm tốn của trượng phu mình khá là xem thường. Nàng cũng biết Sở Dương cố độc hành mạnh mẽ, nhưng luôn nhận thức nam nhân của mình mới là mạnh nhất. Thế nhưng Mạc Lệ Nhi cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng biết tình cảm giữa Đồng Vô Thương cùng các huynh đệ. Cái gọi là xếp vị trí giữa các huynh đệ bất quá chỉ là một mánh lới mà thôi. Vô luận người nào trước người nào sau cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Hơn nữa đám người Sở Dương cũng không có cái gì mà trên dưới tôn ti trật tự, quân không ra quân. Sở Dương bị chúng huynh đệ công nhận là lão đại, nhưng còn không phải là có thời gian bị các huynh đệ cùng nhau liên thủ đánh cho một trận như cái đầu heo sau. Đó nơi nào có đặc điểm của một vị lão đại quyền uy gì đâu. Khi cao hứng thì cùng nhau điên cuồng, khi mất hứng cùng nhau chiến đấu. Khuynh quốc tài phú hay đỉnh cấp quyền thế đều bị mọi người bỏ qua hoặc là không nhìn tới, nhưng có khi chỉ vì một câu nói giỡn lại có thể khiến cho cả đám này đánh nhau thành một mảng đầu heo. Tình cảm thuần túy như vậy sớm đã không phải là một câu nói người nào trước người nào sau là có thể chia rẽ ra được. Ta còn nhớ khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, lão đại đã từng nói qua một câu, một ngày nào đó huynh đệ chúng ta cũng có thể sắp vai sóng vai ngạo thế Cửu Trọng Thiên. Đồng Vô Thương vừa cấp tốc bay đi vừa tràn đầy cảm khái nói cười. Lúc ấy khi lão đại nói những lời này, thần thái đến nay vẫn rõ mồn một như trước mắt. Này đúng là vẫn như ở trước mắt, hiện tại thật giống như đã thành sự thật rồi. Lệ Nhi, mau nhanh hơn chút nữa, ta có chút sốt ruột. Đồng Vô Thương thét dài một tiếng rồi dưới chân phát lực lại xa xa dẫn đầu lao đi. Mạc Lệ Nhi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng cũng gia tăng thần pháp mà theo. Ở tại một địa phương xa xôi, ở phương hướng khác, trong 9 tầng mây, có một tiếng ngâm nga rồi tất cả mọi người trên mặt đất theo âm thanh phát hiện một cảnh tượng cực kỳ kỳ lạ. Trên 9 tầng mây có một con kim long thân hình dài khoảng ngàn trượng chợt hiện lên. Trên không trung lóe lên kéo theo phong lôi cuồn cuộn một đường nhanh như điện chớp hướng về phương hướng thẳng tắp mà đi. Long, đó là long, ta thấy được rồng rồi. Thật sao? Thật là long sao? Có đời này thế nhưng thực sự là có thần long tồn tại. Thanh thiên bạch nhật trông thấy long, đúng là trời ạ. Trên 9 tầng mây cuồn cuộn lao đi, kim long do Ngạo Tà Vân hóa thành trong ánh mắt tràn đầy vẻ cấp bách và nồng đậm tư niệm. Các huynh đệ, các người có khỏe không? Ta sắp tới rồi đây. Không biết khi các ngươi lần nữa nhìn thấy ta có thể thất kinh hay không? Nhất định là thất kinh rồi. Ha ha. Hôm nay, Ngạo đại thiếu gia ta đã tiến bộ rất nhiều nha. Một tiếng phượng minh vang dội cả trường không. Một đầu phượng hoàng mở ra đôi cánh rừng dài chừng mấy trượng bát ngát khổng lồ bay vút lên trời, mang theo mây tía ngũ sắc sáng lạng, một đường gió lốc 9 vạn dặm trời cao hướng về Mặc Vân Thiên như một tia điện chớp mà lao đi. Dọc theo đường đi, bách điểu triều bái, vạn vật cúi đầu. Đây là vô thượng uy thế của vương giả phượng hoàng nhất tộc mới có. Ngàn vạn năm qua đã sớm không còn tồn tại một màn kinh thế như vậy. Thậm chí phượng hoàng ở cửu trọng thiên khuyết đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả cái thời bách tộc đua tiếng trước kia cũng rất ít khi có phượng hoàng nhất tộc cường giả cứ như vậy dám rêu rao trên không trung, làm kinh sợ cả cửu thiên mà phi hành. Hôm nay thời đại bách tộc sớm đã xuống dốc, lại ngang trời xuất thế một đầu phượng hoàng như vậy, không chút kiêng sợ ở trên không trung rêu rao mà bay qua. Tình huống này làm cho không ít người phải kinh hãi. Nhớ bất thông đối với cái này cũng không để trong lòng. Các người muốn đuổi theo ư? Các người đuổi kịp được ta sao? Hơn nữa coi như các người đuổi theo kịp, chờ các người đuổi theo kịp rồi, ta liền tùy tiện té xuống biến thành người. Các người có thể bắt được ta sao? Hừ, Nhớ bất thông trong lòng cuồng tiếu không dứt. Thật ra thì Nhớ bất thông cũng không phải là người rêu rao như vậy, nhưng muốn trong thời gian nhanh nhất chạy tới Mạc Vân Thiên bên kia, lấy nhân hình mà lên đường thì tương đối chậm một chút, so với việc hóa thân thành Phượng Hoàng phi hành thì tốc độ đúng là khác nhau một trời một vực. Để tránh vạn nhất khi ta đuổi đến Nguyên Thiên Hạn ma đầu kia đã bị đám Sở Dương vây công mà chết thì ta đây quá thiệt thòi, mất đi cơ hội trước mặt các huynh đệ diễu võ dương oai, đại triển thần uy, vậy thì ta thật là oan uổng. Hơn nữa ta chính là muốn lấy loại tư thái quân lâm thiên hạ tra xét chúng sinh này mà bay qua, đến lúc đó vạn nhất Kỷ Mặc hoặc La Khắc Địch hai người kia miệng lưỡi bị ổi, đúng là hai tên mồm thối, bọn chúng nhất định sẽ nói, nhìn kìa, trên bầu trời bay tới một con chim. Đến lúc đó thì bản Phượng Hoàng có thể rất vui vẻ đem hai người bọn họ toàn bộ đập thành người trong yêu tộc, là chư tộc. Hơn nữa lần này thứ hạng quan hệ trọng đại, những người khác thì cũng thôi, nhưng mình cùng Ngạo Tà Vân nhất định phải có một trận làm rõ đến tuột cùng là Long tộc lợi hại hay Phượng Hoàng tộc trâu bò hơn. Nhìn giữa hai người ai thắng ai thua, chỉ cần có thể giữ được vị trí lão tam là ổn, sau này thực sự có thể sống thoải mái rồi. Không thể không nói thì trong các huynh đệ tâm tình bây giờ khá là phổ biến. Dưới mắt nguyên nhân chân chính khẩn cấp không phải việc giết chết Nguyên Thiên Hạn, trợ giúp Tạ Đan Quỳnh, mà là các huynh đệ sau thời gian xa cách gặp lại thì một lần nữa sắp xếp lại thứ hạng. Người người cũng là nóng lòng như lửa đốt, thất thượng bát hạ. Người người cũng là lo lắng bất an, rồi lại ma quyền sát trưởng, thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng duy nhất có một điều mà ai cũng như nhau, đó là trừ Sở Dương và Cố Độc Hành ra, bất luận kẻ nào khác cũng không có tâm tư đối với lão đại và lão nhị. Cho dù các ngươi bởi vì Phượng Hoàng bất diệt niết bàn mà thực lực tăng vọt như Nhuế bất thông, thì chẳng qua cũng chỉ là đặt mục tiêu vào vị trí thứ ba mà thôi. Bởi vì ở trong lòng các huynh đệ sớm đã có nhận thức chung, đó là Sở Dương chính là lão đại, trời cũng không có thay đổi được cái này. Cố Độc Hành chính là lão nhị, chính là nhị ca, điểm này đồng dạng không ai dung chuyển được. Về phần những thứ khác, vậy thì phải xem nắm đấm thằng nào to hơn. Hửm, dù sao thì không ai phục hai, nhất là đối với Mạc Thiên Cơ, con cá khô này. Chỉ cần nghĩ đến Mạc Thiên Cơ tên mặt trắng không có hảo tâm, đầy một bụng ý nghĩ xấu xa kia, mà kể cả Cố Độc Hành ở bên trong, ai nấy đều cùng lúc bắt đầu ma quyền sát trưởng, nghiến răng chèo trẹo. Cái tên trời đánh chết tiệt này, người cái đồ hỗn trướng này lại dám đem tất cả làm cho thảm thiết như vậy, giống như là lông gà áp máu. Lần này nếu không hào hảo giáo huấn hắn một chút, làm cho hắn khắc cốt ghi tâm thì làm sao có thể sống được đây, thiên lý khó dung. Cho nên, ngươi đợi đến lúc đó rồi, mọi người sẽ hào hảo hồi báo ngươi. Cùng một thời gian, ở bên kia, Sở Dương cũng chuẩn bị lên đường. Dĩ nhiên, Sở Dương cũng không biết một đạo mệnh lệnh của mình phát ra cũng không có được chân chính quán triệt thi hành. Đám người kia sau khi nhận được tin tức là huynh đệ tụ họp Mạc Vân Thiên, thì cả đám đều đã kích động mà quên hết tất cả, hoàn toàn quên đi suy tư và phân tích, bao gồm cả Cố Độc Hành căn bản cũng lên đường một mình. Dường như ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng chỉ dẫn theo một ít nhân thủ. Mọi người cũng quên luôn cái câu, riêng mình lên đường chỉ đem theo tinh nhuệ. Thật ra thì còn có một cái suy nghĩ rất chủ quan mới đưa ra tình huống như vậy. Trong di vãng chỉ cần là các huynh đệ động thủ thì đó chính là đơn thần các huynh đệ ở chung một chỗ, liên thủ mà chiến đấu, nơi nào còn cần phải mang theo thủ hạ. Đại để là do suy nghĩ chủ quan như vậy, khu xử mọi người dường như là cố ý hay vô tình quên đi vấn đề này, cả đám đều nghênh ngang đơn độc mà lên đường. Chỉ có vợ chồng Đồng Vô Thương một đường sóng vai và Mạc Thiên Cơ mang theo 8 người. Nhưng Sở Dương bên này thì lại bất đồng, mà còn là bất đồng rất lớn. Sau khi phát lệnh triệu tập huynh đệ, Sở Dương bắt đầu thu thập nhân thủ lần này xuất hành. Các huynh đệ cùng các đệ muội kết nghĩa đều thật lâu không gặp, lần này nhất định phải đưa bọn họ theo. Tạ Đan Quỳnh cùng Mai Phi Nhân, Ngạo Tà Vân cùng thê thiếp của hắn, Kỷ Mặc cùng Hô Duyên Ngạo Ba, tất cả bọn họ đều đã lâu không gặp, Sở Dương tự nhiên phải muốn mang theo toàn bộ. Lần đi Mạc Vân Thiên này, mục đích lớn nhất không ngoài việc giết Nguyên Thiên Hạn là họa thế ma đầu. Bộ hạ cũ của Mộng Vô Nhai bên kia cũng đang đẫm máu chiến đấu hăng hái, cho nên Mộng Vô Nhai nhất định muốn đi, hắn tự nhiên cũng muốn tuyển chọn cao thủ đi trước. Thư Cuồng, Họa Vương, hai đại cao thủ được Cửu Trọng Đan trợ giúp khôi phục nguyên khí, thương thế còn dư lại hoàn toàn có thể là vừa lên đường vừa chữa trị. Có Sở Dương ở chỗ này, hai người họ hoàn toàn có thể khôi phục như cũ. Siêu cấp cao thủ như vậy sao có thể không mang theo? Huống chi bản thân hai người còn có huyết hải thâm cừu, làm sao có thể không đi để đích thân báo thù chứ? Còn có Sở Nhạc Nhi nữa, nàng hiện tại tiến bộ rất nhiều, hơn nữa một thân độc công có 102, làm sao có thể không xuất chinh? Đàm Đàm thì nghe nói đến đánh nhau là đã sôi trào chiến đấu, nhân tài như thế sao có thể vứt đi không cần. Tạ Đan Phượng từ trước đến giờ luôn đi theo Đàm Đàm, hơn nữa cùng ca ca của mình là Tạ Đan Quỳnh cũng là đã lâu không gặp, tự nhiên cũng muốn đi theo. Mà Khinh Vũ sinh tử không sợ, từ trước đến giờ Sở Dương tới chỗ nào nàng theo chỗ đó, bản thân nàng cũng là một trong cửu kiếp nên không thể không đi. Từ Tà Tình tu vi cao minh hiện tại đã tiến thêm một bước, bước qua thánh nhân trung cấp một ít, nàng cơ hồ chính là cao thủ mạnh nhất bên Sở Dương, trợ thủ lớn như vậy sao có thể thiếu một phần. Còn có một nhân tố tối trọng yếu nữa, đó là lần này đi trợ giúp Tạ Đan Quỳnh nhất tử, nhất định là phải sinh tử ác chiến liên tục, số lượng cao thủ không thể ít, cho nên bên này Sở Dương quân đội hạo hạo đáng đáng. Yêu Ninh Ninh cái gã này chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn, cho nên đâu chịu bỏ qua cuộc chiến thế kỷ, không thể không đi theo để chứng kiến. Yêu Hoàng Thiên cao thủ không yên lòng đòi theo hộ tống, Yêu Hậu vì cầu ổn thỏa dứt khoát phái ra hai đại thất tinh hộ vệ, do đó số lượng cao thủ Yêu Hoàng Thiên cũng là không ít, hạo hạo đáng đáng tiền hô hậu ủng mà lên đường. Nghĩ tới nghi lui, Sở Dương quyết định để lại Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến nắm giữ đại cục. Hai nàng tu vi cố nhiên đã tăng lên nhiều, đạt đến hàng ngũ đỉnh cấp cao thủ đương thời, nhưng thủy chung vẫn không phải là cao thủ trong chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến còn thiếu rất nhiều. Nếu để hai người bọn họ mà tham gia chiến đấu thì đó là lãng phí nhân tài. Đám người Đoạn Thương Khung cùng với Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư cũng ở lại giữ gìn đại cục, còn có Kiếp Nạn Thần Hồn, vị lão ca này cũng theo Sở Dương ra trận. Trái cây khi lên đường, Sở Dương đã lôi Yêu Ninh Ninh tới trước đánh một bữa, bảo hắn ra mặt điều động 15 cái tàu cao tốc của Yêu Hoàng Thiên Hoàng Tộc, mỗi chiếc cũng phải chứa được 6.000 người. Đến đây thì chuyến đi này tổng cộng lại là 10 vạn người, hạo hạo đáng đáng răng răng trên bầu trời, hướng về Mạc Vân Thiên mà bay đi. Nếu chưa xác nhận Nguyên Thiên Hạn là thiên ma, như vậy Sở Dương hoặc là còn chưa đến mức gióng trống khua trương như thế. Nhưng nếu Nguyên Thiên Hạn là thiên ma, như vậy Sở Dương coi trận chiến này là một cuộc chạm trán nhỏ trước khi quyết chiến thiên ma, quyết không thể thua. Thông tin về thiên ma cũng phải thông qua trận chiến này mà nhận định, qua đó có vạn toàn chuẩn bị cho đại chiến trong tương lai. Thư Cuồng cùng Họa Vương mặc dù vẻ mặt buồn bực, nhưng hai người bọn họ thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Cửu Trọng Đan cộng thêm với năng lực khôi phục kinh khủng của cao thủ thánh nhân cấp, đỉnh phong, cho nên hai lão không khỏi khôi phục nhanh mới là quái sự. Chẳng qua hai người lần này đi theo xuất chinh, nhưng trong lòng thì tràn đầy căm phẫn, hận ý đối với Nguyên Thiên Hạn quả nhiên không thể tiêu trừ. Trên không trung đi được hai ngày rồi, Thư Cuồng rút cuộc hỏi ra vấn đề sớm đã muốn hỏi. Sở Ngự Tọa, ban đầu ngươi chuyển ra mệnh lệnh nói các huynh đệ của ngươi cùng nhau hành động, ở Mạc Vân Thiên tụ hội chỉ chính là những người nào? Sở Dương từ đáy lòng nở nụ cười, là các huynh đệ của ta. Là các huynh đệ tốt nhất, Sở Dương cười ha hả một tiếng. Thư Vương có biết đến người hiện tại đang ở Mạc Vân Thiên dẫn dắt Thiên Minh Các cùng Vũ Trì Trì đại chiến là ai không? Tạ Đan Quỳnh kia đó. Hai người gật đầu lia lịa. Tạ Đan Quỳnh hiện tại ở Mạc Vân Thiên có thể nói là danh chấn thiên hạ, hai người bọn họ làm sao có thể không biết được. Tạ Đan Quỳnh này chính là một người trong đó, là huynh đệ của ta. Sở Dương trong mắt tản ra thần thái phi dương. Các người có biết đoạn thời gian trước một cố độc hành bị đuổi giết không? Chính là người nhận được hồn thiên kiếm quyết truyền thừa, hắn cũng là một vị huynh đệ của ta. Còn có tổ chức tình báo hôm nay trải rộng cả cửu trọng thiên khuyết, tổ chức tình báo thiên cơ, tổ chức tình báo này cũng do một vị huynh đệ khác của ta là Mạc Thiên Cơ sáng lập ra. Ngoài ra còn có... Đám người Thư Cuồng và Họa Vương càng nghe càng khiếp sợ, càng nghe càng kinh ngạc. Người từ trong miệng Sở Dương nói ra kia, ai nấy từng cái tên, không có một người nào là kẻ đầu đường xó chợ, ai nấy đều là những nhân vật gần đây ở Cửu Trọng Thiên Khuyết làm cho gió nổi mây phun, danh tiếng cực cao, là hàng đại nhân vật. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì tại thiên địa của mình, nhưng thế lực do các huynh đệ chúng ta sáng lập nhất luận đều gọi là Thiên Binh Các. Sở Dương nhàn nhạt nói cũng là tràn đầy kiêu ngạo. Cho nên tổ chức của Tạ Đan Quỳnh gọi là Thiên Binh Các, mà ta bên này giống như trước cũng gọi là Thiên Binh Các. Bọn Cốt Độc Hành bên kia tất gọi đều là Thiên Binh Các, cũng chính là cái ý này. Hôm nay, thực lực của Thiên Binh Các do Tạ Đan Quỳnh xuất lĩnh các người cũng đã thấy được, nhưng ta đảm bảo chính là thực lực của Thiên Binh Các của những huynh đệ khác chưa chắc đã kém hơn Tạ Đan Quỳnh, hoặc là còn hơn nữa cũng chưa biết chừng. Thư Cuồng cùng Họa Vương nghe vậy thì hoảng sợ, quá sợ hãi. Nếu chỉ nói một Tạ Đan Quỳnh thì mọi người khiếp sợ một chút thì cũng thôi, mỗi người có được gặp gỡ chưa chắc đã không vì cơ duyên xảo hợp mà nhanh chóng quật khởi, nhưng nếu tất cả mọi người đều như vậy thì quyết định không thể nào là trùng hợp. Thật sự là một thực lực khủng bố. Khi tất cả Thiên Binh Các hợp lại làm một, cỗ thế lực này chỉ sợ không kém hơn bất kỳ một thiên đình nào ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cả. Ở trong lúc bất chia bất giác, đám tiểu tử này lại lấy được thành tựu vang dội cổ kim như vậy. Đây quả thực là kỳ tích từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nếu Sở Dương không nói ra, liệu có người nào biết được một cỗ thực lực đủ vấn đỉnh thiên hạ, phá vỡ Cửu Trọng Thiên Khuyết đã sớm nổi lên và hình thành như hôm nay? Lại có người nào biết được khi tất cả mọi người phát giác ra thì thực lực như vậy đã hoàn toàn là lông cánh đầy đủ, sắp hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả huynh đệ của Sở Dương, ai nấy cũng là tuyệt thế thiên tài. Song Thư Họa Song Vương không biết, bên cạnh Sở Dương còn có một bí mật nữa là Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ ngoại trừ là lão đại của tổ chức tình báo thì còn là đương thời đều biết quân sư mưu sĩ, có hắn ở trong bóng tối trợ giúp Sở Dương bảy mưu tính kế, thế lực của Sở Dương có thể phát huy thực lực gấp mấy lần. Ở bên cạnh Sở Dương, bất kỳ huynh đệ nào cũng là người có thể quyết thắng thiên lý, một mình đảm đương một phía. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay nào cũng không thể gạt được tổ chức tình báo của Mạc Thiên Cơ xây dựng ra. Tất cả mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể trò chuyện liên lạc với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, dĩ nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể bắt tay vào tiến công. Tổ hợp mạnh như vậy quả thực chính là thiên y vô phùng. Thư Cuồng đối với thực lực các huynh đệ Sở Dương hiện tại trực tiếp là khiếp sợ đến hồ đồ. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết trong thời gian dài, năm tháng lịch sử, người có thể cùng tổ hợp này của Sở Dương đánh đồng, theo như Thư Cuồng biết cũng chỉ có một thôi. Đó là thế lực do hai tuyệt đại cường giả liên thủ. Hai người này mà liên thủ thì ở Cửu Trọng Thiên Khuyết tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Coi như là thánh quân đối mặt với thế lực này cũng phải nhượng bộ lôi binh. Đó là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn và Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào liên thủ. Song theo việc hai huynh đệ này đi lên đế vị, trời nan đất bắc thì cái gọi là Tử Tuyết tổ hợp đã không còn tái hiện. Càng về sau, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào độc thân đối cường địch, cuối cùng vẫn diệt ở Tử Tiêu Thiên. Mộng ảo tổ hợp như vậy đã trở thành thất truyền. Nhưng trước mắt xem ra, tổ hợp của một đám huynh đệ Sở Dương này tuyệt không kém hơn tổ hợp của Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Hào, ban đầu hai người liên thủ, thậm chí còn hơn. Sau khi Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Hào phân chia thiên địa thì có duy trì khí vận của thất tinh hộ vệ. Mỗi một tổ thất tinh hộ vệ tất cả cũng được gọi là mộng ảo tổ hợp. Tuy người trong cuộc mới biết, các thành viên biết rõ nội tình của nhau, liên thủ cũng có thể không có ngăn cách, nhưng tuyệt đối không được tính là tổ hợp hoàn hảo, bởi vì ai nấy có chuyện riêng của mình mà bận rộn, cơ hội liên thủ thực sự là quá ít. Bởi vì khi mọi người ở chung một chỗ, ai cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Hơn nữa thực lực của bọn họ đã bước lên đỉnh điểm của Cửu Trọng Thiên Khuyết, chuyện cần bọn họ phải ra tay giải quyết đã rất ít, không nói đến nhiều người xuất thủ liên thủ. Mà nếu nói liên thủ, căn bản là cầm dao mổ trâu để giết gà, không có đất dụng võ. Mà đám người Sở Dương đều từ tay không liều chết đánh lên, tất cả trong đó sớm đã không phân biệt được ta và ngươi, sự ăn ý càng thêm không cần phải nói, có thể nói là càng không phải nói cái gì mà kiêu ngạo, những thứ đó ở trước tình cảm căn bản không đáng nhắc tới. Biết được thực tế, Thư Cuồng cùng Họa Vương đồng thời trong lòng khiếp sợ và rung động không thôi. Như vậy xem ra, nếu đám huynh đệ của Sở Dương cả đám đều lông cánh đầy đủ thì thực lực có thể phát huy ra không biết còn tới mức nào. Nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ và có thể khẳng định, đó là Thánh Quân lúc ban đầu đối phó với Tử Hào cùng Tuyết Lệ Hàn, phương pháp khẳng định là phân chia ra hai đại thiên địa cho bọn hắn, vô tình hay cố ý đã đem hai người này tách ra xa. Nhưng các huynh đệ của Sở Dương có đến hơn chục người, nếu như chọn dùng phương pháp đồng dạng thì Thư Cuồng cùng Họa Vương sùng sục nước nước mọt một cái, bọn họ đồng thời nghĩ tới mấy người, Cửu Đế Nhất Hậu, Thập Phương Thiên Địa. Trừ phi là Thánh Quân có thể đem trọn vẹn Cửu Trọng Thiên Khuyết này giao cho bọn họ. Nhưng như vậy thì Thánh Quân bản thân tay trắng còn cần phải đối phó cái rắm, quả thực hay là tự quật phần mộ của mình luôn. Tại Mạc Vân Thiên, nhìn tin chiến thắng các nơi liên tiếp chuyển đến, Tạ Đan Quỳnh không vui mà ngược lại còn nhíu mày. Vừa lúc Mộc Thiên Lan cũng trao mày, hiển nhiên có chút sầu lo. Phía dưới quân sĩ vẫn hưng phấn bẩm báo, quân đội đã đến Bách Thảo Thành, thành chủ nguyên là người của chúng ta, mà thủ tướng cũng là bộ hạ cũ của Mộc Soái nên đầu hàng, quân ta không tổn hại người nào, đại quân thuận lợi chiếm lĩnh thành Bách Thảo. Ngọc Sơn Quan, văn phòng bị hạ, quân kỳ lĩnh hiện tại cũng bị ta chiếm cứ, trong đó binh tướng 30,000 không thiếu một người toàn bộ quy hàng, nguyện ý đi theo đại soái, trung tương đổ ma nghĩa cử. Trước mắt giang sơn của Mạc Vân Thiên rộng lớn đã có một nửa địa vực do quân ta nắm giữ trong tay, cũng không thiếu người đang nhìn, chỉ cho chúng ta xua quân bắc thượng, được thiên hạ hô ứng thì thế như tinh hỏa liều nguyên mà thôi. Quân sĩ kia không ngừng báo cáo tin chiến thắng, thanh âm hưng phấn chí cực, nhưng Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh chân mày nhăn lại càng sâu. Kể từ khi hợp binh một chỗ cho tới nay xuất binh bắc phạt, mỗi cuộc chiến đều là tất thắng chưa từng có bại, thậm chí đừng nói là bại cuộc mà ngay cả sự chống cự về mặt hình thức cũng không có, cho tới bây giờ có thể nói là gió xuôi tới cực điểm. Có thể thực sự là quá thuận lợi thì không đúng, Tạ Đan Quỳnh co mà nói, vô luận thế nào cũng không nên thuận lợi như thế, có cái gì đó không đúng. Mặc dù chuyện Nguyên Thiên Hạn là thiên ma đã được xác định đại thể không thể nghi ngờ thuộc về chúng ta, nhưng Nguyên Thiên Hạn kinh doanh ở Mạc Vân Thiên này cả 100,000 năm, mưu tính sâu xa, bố cục cao siêu, tin tưởng hắn đã sớm bày ra vô số ám kỳ, không thể nào có chuyện là người trong thiên hạ đều có thể toàn bộ tin tưởng, hoàn toàn tiếp nhận mà không để ý. Chính xác, ngay cả chúng ta là có đại nghĩa trong tay, nhưng chúng ta dù sao bây giờ cũng không có thân phận quan quân, trong mắt người khác sợ rằng đang mắng chúng ta là phản tặc mới đúng, làm sao có thể thuận lợi được như thế, quả thực không có đạo lý. Hiện tại tình hình chiến đấu quá thuận lợi này thật quỷ dị. Mộc Thiên Lan cũng lo lắng, người kinh qua xa trường như hắn như thế nào lại không phát hiện sự kỳ lạ trong đó. Lui lại 10,000 bước mà nói, Nguyên Thiên Hạn coi như đã mất nhân tâm, nhưng hắn thủy chung cũng làm đế quân thiên khuyết hơn 100,000 năm, há có thể không có nửa điểm sức phản kháng như vậy. Đây hết thảy cũng là quái dị, có cái gì đó không đúng. Thái bình yên lặng, quá thuận lợi rồi. Đây là suy nghĩ trong lòng của hai người, nhưng đến tột cùng vì cái gì, đến tột cùng lạ chỗ nào, hai người thủy chung đoán không ra. Hai người mặc dù cũng là tâm cơ thâm hậu, lâm trận đối địch có thể tùy cơ ứng biến, là người mưu trí, Mộc Thiên Lan cũng là xuất tài đương thời, nhưng đối với biến hóa quỷ dị này hắn thủy chung vẫn chưa được rõ. Hai người mặc dù là đại tướng, một mình có thể đảm đương một phía, nhưng thủy chung họ không phải là chính khách, đối với âm mưu quỷ kế trong đó, rồi các tinh thần lượng, các loại so đo, các loại tính toán cũng không phải rất tinh thông. Dưới mắt, chuyện làm cho ta lo lắng nhất là việc thế lực thiên ma phản kích thực sự là quá vô lực, không, hoặc là phải nói đến bây giờ bên kia căn bản không hề có nửa điểm phản kích. Mộc Thiên Lan cau mày dứt khoát nói, trong chuyện này tất nhiên phải tồn tại nghi hoặc lớn lao, chúng ta tuy có phát hiện nhưng lại không cách nào hiểu rõ. Nếu như không làm rõ ràng chuyện này, chúng ta lần này chỉ sợ sẽ phải vấp ngã. Mộc Thiên Lan trong thanh âm tràn đầy sầu lo, nhưng hiện tại địa thế rất tốt, nếu không thừa thắng xông lên, chỉ sợ ngược lại sẽ làm lạnh nhân tâm. Tạ Đan Quỳnh cười khổ. Mộc Thiên Lan cũng cười khổ, biết rõ phía trước có thể có đủ loại bẫy dập chí mạng, nhưng lại không thể không xông vào. Nhân sinh gặp gỡ tất nhiên là không gì không có. Dưới mắt cục diện này chúng ta không thể bất động, nhưng cũng không cần vội vã. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nói, dưới mắt việc cấp bách chính là ổn định hậu phương, phát triển ở phía sau, mà không cầu một lòng công thành đoạt đất. Chậm rãi, không thể liều lĩnh. Như thế vừa có thể bảo toàn sinh lực, cũng thể kéo dài sự phát triển thực lực tự thân. Đợi đến khi đối phương để lộ ý đồ, chúng ta có thể trong nháy mắt phản ứng, an bài đối sách. Như vậy coi như là phía trước có điều thất lợi, chúng ta cũng có quyền thổ trọng lai tiền, không đến nỗi binh bại như núi đổ, hoàn toàn không có cơ hội trở mình. Tạ Đan Quỳnh nói với Mộc Thiên Lan cực kỳ hợp ý. Thật sự là trước mặt tình huống như thế thực sự hơi quỷ dị, làm cho một người có nhiều kinh nghiệm và mưu tính sâu xa như Mộc Thiên Lan trong lòng cũng không rõ nổi. Hiện nay thiên hạ sôi trào, Nguyên Thiên Hạn lại ngay cả một lời giải thích cũng không có, thiên ma lẽ nào lại dễ đối phó như vậy chứ? Tạ Đan Quỳnh tâm sự nặng nề trở lại thư phòng day chân mày, cố gắng muốn suy đoán xem Nguyên Thiên Hạn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng tiền tư hậu tưởng cả nửa ngày mà một nửa điểm đầu mối hắn cũng không lần mò ra được. Lúc này Tạ Đan Quỳnh không khỏi tưởng niệm Mạc Thiên Cơ và lão đại Sở Dương vô hạn. Bất kể là Mạc Thiên Cơ hay là Sở Dương, tin tưởng bọn họ chỉ cần có một người chỗ này là có thể đoán được đối phương đang tính toán gì, không đến nỗi bị động như mình bây giờ. Hiện tại thế cục rõ ràng, biết rõ đối phương phải có mưu đồ, nhưng một điểm dấu vết cũng không có nhìn ra. Tình báo thuộc hạ của Mạc Thiên Cơ đối với cái này tất cả cũng là tỏ vẻ buồn bực, bởi vì hiện tại tất cả tin tức tình báo có giá trị về Nguyên Thiên Hạn không có. Chẳng lẽ tình báo của đối phương lại phong tỏa nghiêm mật như thế sao? Phía trước nơi nơi đều là khí thế chiến đấu hừng hực, nhưng phía sau lại buồn bã không đường xoay sở. Mộc Thiên Lan phát ra đại lượng thám tử, thậm chí là phát động cả nội tuyến còn ẩn thân ở lại Mạc Vân Thiên chính phủ, nhưng tất cả nửa điểm tin tức hữu dụng cũng không dò ra được. Thế nhưng từ từ, một cỗ thanh âm phản đối bỗng nhiên cao trào. Lúc mới bắt đầu loại thanh âm này chỉ có rất ít, cơ hồ sẽ không bị chú ý, nhưng từ từ lại diễn biến thành thế tinh họa liều nguyên. Thiên đế bệ hạ là thiên ma ư? Thuyết pháp bậc này sao mà ngu xuẩn, sao mà buồn cười? Mộc Thiên Lan này chẳng lẽ bị váng đầu sao? Một mình muốn tạo phản thì thôi, dù sao thì người thường đi chỗ cao, nước thì chảy xuống chỗ thấp. Người muốn tiến thêm một bước chủ trương một phương thiên địa, loại suy nghĩ này mọi người có thể lý giải được. Dù sao thì người cũng đã cực vị nhân thần, muốn tiến thêm một bước thì cũng chỉ tạo phản thôi. Thậm chí người nói thiên đế bệ hạ có tội gì cũng tốt, cái gì mà như ngu ngốc vô đạo, cái gì mà ngựa nhớ chuồng, sắc đẹp, rồi hoang dâm, không có tiết chế, cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng ngươi lại vu tội thiên đế bệ hạ là vực ngoại thiên ma hóa thân, cái thuyết pháp này quá ấu trĩ. Người ta thiên đế bệ hạ đã chấp chưởng Mạc Vân Thiên trải qua 100 vạn năm tháng, trong hơn 100 vạn năm qua, chẳng lẽ chỉ có Mộc Thiên Lan ngươi là có hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra thiên đế bệ hạ là thiên ma hóa thân sao? Những người khác đều mù câm điếc cả à, hoàn toàn không biệt được nhân với ma. Nếu thiên đế bệ hạ là thiên ma, vậy Mộc Thiên Lan ngươi là cái gì? Mộc Thiên Lan, người trăm phương ngàn kế âm thầm mưu tính, thuần túy chỉ là loạn thần tặc tử. Thử nghĩ xem, 100 vạn năm qua, Mạc Vân Thiên nhiều lần biến cố, thiên đế bệ hạ tựa như một cây định hải thần châm, làm kinh sợ thiên đế các nơi. Nếu thật là thiên ma có lòng muốn phá vỡ Mạc Vân Thiên, cơ hội thực sự không biết có mấy ngàn vạn lần, dựa vào cái gì vẫn án binh bất động. Từ trên tổng hợp lại, thiên đế bệ hạ tuyệt đối không phải là thiên ma, tuyệt đối không có khả năng là vực ngoại thiên ma hóa thân. Cho nên Mộc Thiên Lan căn bản là sử dụng tà thuyết để mê hoặc người khác, mê hoặc quần chúng, tội không thể tha. Cỗ sóng chiều này dần dần dâng cao, từ từ hình thành, thanh to thế lớn, tịch quyển cả Mạc Vân Thiên, đầu mâu nhắm thẳng vào Mộc Thiên Lan. Hơn nữa không cách nào ngăn chặn được, bất kể biện bạch như thế nào càng tô càng đen. Chúng ta dân chúng vốn đang sống yên ổn, lúc trước rõ ràng hảo hảo, tại sao ngươi nói một câu thiên đế bệ hạ là thiên ma thì nhấc lên nội chiến để gây chiến? Có người bất mãn nói ra tiếng lòng của dân chúng. Chiến hỏa làm cho dân chúng lầm than, chẳng lẽ những đạo lý này Mộc Thiên Lan ngươi không hiểu sao? Có người vô cùng đau đớn nói, đừng nói thiên đế bệ hạ không phải là thiên ma, cho dù lão nhân gia ông ta thật là thiên ma cũng không có gây tai họa gì cho dân chúng Mạc Vân Thiên ta. Ngược lại đời đều do thông thiên đế bệ hạ thống trị mà ăn no mặc ấm. Nếu đây chính là cuộc sống do bị vực ngoại thiên ma thống trị thì ta cam tâm tình nguyện. Có người không nói đạo lý mà ngụy biện như vậy. Hôm nay Mạc Vân Thiên khói lửa khắp nơi, chiến hỏa thiêu đốt, có lẽ đây chính là đồ ma ước nguyện ban đầu của Mộc Thiên Lan ngươi sau. Có người nghiêm nghị chất vấn, còn có rất nhiều nho sinh múa bút thành văn, giạt rào vạn đạo mắng Mộc Thiên Lan. Mộc Thiên Lan chính là kẻ có dã tâm, vì dã tâm của mình, bá nghiệp của mình mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có người khẳng định chắc chắn. Loạn thần tặc tử mà hết lần này tới lần khác lại tỏ ra đạo mạo, lấy lý do tạo phản đúng là vô sỉ chí cực, có người khinh thường phát biểu. Người nói như vậy quả thực chính là nói nhảm, không có lý do tạo phản. Mộc Thiên Lan tại sao phải tạo phản? Có người có vẻ mặt trí giả phân tích, đúng rồi, phần lớn người đồng ý. Mộc Thiên Lan, ngươi nói thiên đế bệ hạ là thiên ma, làm sao không lấy ra được chứng cứ xác thực? Chẳng lẽ miệng của ngươi khẽ há ra hợp lại là có thể định tội người ta sao? Ngươi thì tính là cái thá gì? Có người oán giận chỉ trời mắng đất. Hơn nữa còn có vô số hịch văn ngang trời xuất thế, vạn ngôn thư, ta bàn về Mộc Thiên Lan thập đại tội trạng, đánh dẹp Mộc Thiên Lan, giữ gìn Mạc Vân Thiên. Mộc Thiên Lan thất bại, thập đại lý do. Những cái này phô thiên cái địa đánh tới, trước sau bất quá chỉ mấy ngày thời gian mà mọi người sinh ra một loại cảm giác như tỉnh mộng, đột nhiên khắp thiên hạ đều phản đối Mộc Thiên Lan, nghìn người chỉ vào, vạn chúng thóa mạ. Trên đời này lực lượng của ai mới là lớn nhất? Đó chính là quần chúng, nhất là quần chúng không rõ chân tướng. Bộ phận lực lượng này không chút nghi ngờ nào là đông nhất. Dù sao ở bất kỳ thế giới nào, chân tướng cũng chỉ có một số ít người có tư cách biết được, mà trong 10 vạn người chưa chắc có nổi người biết nổi chuyện. Nguyên Thiên Hạn bản thân mặc dù không biện bách gì, mà sử dụng một cách vô cùng hữu hiệu đơn giản để hung hăng phản kích Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh. Ta không biện bạch, tại sao phải biện bạch? Thanh giả tự thanh, nơi nào cần phải biện bạch nữa? Nếu là chuyện hoang đường vô căn cứ này làm nhất phương thiên đế như ta phải đi bác bỏ tin đồn thì ta đây cũng thật quá mất mặt. Mộc Thiên Lan muốn nói gì thì cứ nói, chẳng lẽ hắn nói ta thiên ma thì ta thực sự là thiên ma sao? Những lời này Nguyên Thiên Hạn căn bản không cần phải nói, tự nhiên sẽ có người thay hắn nói. Hơn nữa người thay hắn nói những cái đó so với chính hắn nói lại càng thêm dễ nghe, càng thêm đánh đúng trọng tâm. Tuy nhiên châm chọc nhất chính là tất cả những người nói như vậy đều là một đám người không rõ tâm chân tướng, bảo sao nghe vậy. Hơn nữa châm chọc hơn chính là những người này phần lớn là một đám nho sĩ, tự cho là mình nhận chi được sự thật. Tình huống như thế quả thực để cho người ta biết rõ nội tình phải thở dài trong lòng. Nhưng hiện ở trong loại tình huống này, người muốn kiên trì nói Nguyên Thiên Hạn là thiên ma lại thực sự không có chứng cớ, ít nhất không có loại chứng cớ để mọi người chấp nhận. Thất vương trì loạn, dân chúng bình thường lại có ai biết thất vương là những người nào, càng thêm không thể giải thích. Loại dư luận này một khi lên cao căn bản không thể khống chế được, thậm chí ngay cả ngọn nguồn ở đâu cũng không tìm được, nó càng truyền quảng mạnh, ngay cả trong quân doanh của Tọa Đan Quỳnh cùng Mộc Thiên Lan, tin tức cũng lặng lẽ truyền vào. Có một số người thậm chí cảm thấy được mà nói, rốt cuộc chúng ta làm là có đúng hay không? Chúng ta cứ như vậy theo Mộc Thiên Lan tạo phản, rốt cuộc là đúng hay sai? Ban đầu chẳng qua nghe Mộc Soái nói lời của một bên, nóng máu lên, mù quáng đi theo, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút thì trong đó thực sự có quá nhiều nghi hoặc. Nói cũng đúng, đạo lý thật là như vậy mà. Chớ có lên tiếng, lời này hiện tại cũng chỉ nói ở chỗ này thôi. Dạ dạ. Không ở chỗ này nói, vậy muốn đi đâu nói đây, chẳng lẽ còn có nơi đặc biệt để nói những lời như thế sao? Trong lúc nhất thời lòng quân bị động, binh không có chiến tâm, không có chiến ý. Tuy tâm phúc của Mộc Thiên Lan đã chém đầu không ít kẻ tuyên truyền lời đồn trong quan quân, nhưng loại hành động này ngược lại làm cho lời đồn càng thêm lăng lệ. Tin đồn này chỉ sợ quả nhiên là thật, bằng không thì tại sao phải giết người? Đó là thẹn quá hóa giận. Chàm ra, Mộc Soái chột dạ rồi. Nếu không thanh giả tự thanh, làm sao không thấy thiên đế bệ hạ chém giết người nói hắn là thiên ma? Đợi đến khi Mộc Thiên Lan bước được chuyện giết người diệt khẩu này thì lập tức ra lệnh ngăn lại, nhưng chuyện này cũng đã mở rộng ra, không cách nào vãn hồi được nữa. Và một đêm có một chi quân đội đột nhiên xảy ra chuyện đảo binh, nhân số không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có mấy người. Nhưng ngày thứ hai số lượng đảo binh trong lúc xuất hiện trên phạm vi lớn hơn, tắc tại các quân doanh, bất quá trong một đêm xuất hiện tới mấy ngàn đảo binh. Ngày thứ ba có một chi quân đội, tướng lãnh đột nhiên tuyên bố thoát khỏi quân đội, khởi nghĩa dân quân để rút lui, hướng đi không rõ. Kế tiếp, ngày thứ tư, thứ năm, tình huống như thế dĩ nhiên ngày càng nhiều và nghiêm trọng. Vừa khi bắt đầu vẫn có thể lấy quân kỷ để trị tội, chém giết đảo binh, bình ổn hỗn loạn, nhưng về sau đã tạo thành cục diện là pháp bất trách chúng. Nhóm lớn người đào binh kéo dài xuất hiện, đối với tình huống này, Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh cơ hồ bạc cả tóc. Trăm triệu lần không nghĩ tới thật vất vả mới tạo nên được một cục diện tốt, mà chỉ vì lời đồn đãi mà bị hủy trong chốc lát. Hiện tại đại quân được xưng tổng số là 7.000 vạn khởi nghĩa quân, nay đi theo Mộc Thiên Lan binh lực còn chưa đầy 2.000 vạn. Nhưng thứ khác cơ bản vốn đã tiêu tán không sai biệt lắm. Trong số người còn lưu lại căn bản cũng không biết là ai còn đáng tín nhiệm, ai là kẻ đặc biệt lưu lại để làm nội ứng, chuẩn bị vào thời điểm mấu chốt trở mặt để lấy công chuộc tội. Hoặc là có ít người còn đang cân nhắc mà chưa quyết định đi tiếp hay không. Đối mặt với cục diện như thế, Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh hoàn toàn vô kế khả thi. Đối phương thậm chí còn chưa xuất đại chiêu mà bên mình đã thua dưới một lời đồn. Bất chiến tử bại. Đây không thể nghi ngờ là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời của Mộc Thiên Lan, một lần thất bại nặng nề nhất. Nhưng không có biện pháp nào, Nguyên Thiên Hạn là thiên đế bệ hạ, kinh nghiệm thống trị Mạc Vân Thiên đã qua cả trăm vạn năm, thực sự là thâm căn cố đế, thâm nhập vào dân tâm. Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc quyết định tạm thời dừng việc tấn công, trước tiên để chỉnh đốn nội bộ, ổn định lòng quân rồi hãy nói, bằng không cứ kéo dài như vậy xuống chỉ sợ ngay cả tâm phúc hiện tại cũng bị dao động. Đột nhiên vào lúc này thì phản kích của Nguyên Thiên Hạn cũng đến. Thủ đoạn phản kích này rất đơn giản, đơn thuần nhưng cũng rất chí mạng. Phản kích lại chỉ là một phong thư. Một phong thư chiếu cáo thiên hạ, nhưng là một phong thư ngôn từ sắc bén, uy lực lớn lao, cơ hồ là dồn Mộc Thiên Lan vào tuyệt lộ. Trẫm rất đau lòng. Hịch văn của Nguyên Thiên Hạn đã từ bỏ cách thức dĩ vãng mà trực tiếp lấy bốn chữ trẫm rất đau lòng để mở đầu, biểu đạt trong nội tâm của hắn tức giận vô hạn. Mộc Soái vốn vẫn luôn cùng trẫm đồng hội đồng huyền, có thể nói hiện tại Mạc Vân Thiên không thể rời bỏ Mộc Soái, mỗi phần mỗi tấc lãnh thổ cũng tràn đầy công lao Mộc Soái. Mộc Soái luôn luôn cần cù chăm chỉ, mệt nhọc, càng là vất vả công cao, trẫm cùng Mộc Soái quan hệ cá nhân càng thêm là như huynh đệ. Hôm nay Mộc Soái bị người che đậy vu tội trẫm là thiên ma ma nghiệt, trẫm cũng không có cảm thấy tức giận mà chỉ là đau lòng, trẫm rất đau lòng. Trẫm tự suy nghĩ mà cũng không biết rốt cuộc là mình đã có lỗi với lão huynh đệ trăm vạn năm ở chỗ nào. Trẫm cũng thủy chung không rõ rốt cuộc cái gì đã làm ngươi biến chuyển như vậy, cũng chỉ vì ngươi phản bội nói một câu vu oan như vậy sao? Nhưng bất kể là bởi vì sao, Thiện Lan, chỉ cần ngươi trở lại, trẫm nguyện ý bất kể dĩ vãng như thế nào, liền tạ tội với ngươi có được không? Trẫm không bỏ được ngươi. Mạc Vân Thiên không thể thiếu ngươi. Mạc Vân Thiên vô số dân chúng đã chịu quá nhiều khổ sở, bọn họ chịu không nổi một cuộc nội chiến nữa. Nhưng thứ khổ sở này vốn không nên bắt bọn họ phải thừa nhận. Thiên Lan, ngươi là thần tử tối trọng yếu của trẫm, trở lại đi. Từ trước tới nay, trẫm vẫn thấy ngươi là một làm việc. Ngươi làm việc cần cù chăm chỉ, mà quan điểm của trẫm thì ngươi biết rồi, cần cù để bù siêng năm. Vì trăm vạn năm tình nghĩa của chúng ta, vì sự bình an của Mạc Vân Thiên, vì hàng tỷ con dân vô tội, Thiên Lan nên suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy có đáng giá hay không? Lãng tử hồi đầu là vô cùng quý giá, huống chi là trăm vạn năm huynh tử, huynh đệ sinh tử. Chấm ở chỗ này tuyên bố, chỉ cần Mộc Thiên Lan lạc đường biết quay trở lại, tức thì quan phục nguyên chức, tất cả mọi người đi theo quyết không trị tội, hết thảy khoan hồng. Nếu chấm thực sự có chỗ nào làm không đúng thì nguyện ý nhận tội để chiếu cáo thiên hạ, ngay mặt hướng Mộc Soái nói lời xin lỗi. Chấm ở chỗ này đối mặt với thiên hạ con dân đưa ra hứa hẹn, như có làm mà không làm được, chấm tiếp nhận thiên khiển tới bản thân. Mộc Soái, trở lại đi. Chấm mong ngươi mạnh khỏe mà suy nghĩ, chấm chờ ngươi trở lại. Trước khi ngươi trở lại, chấm sẽ không cho bất kỳ người nào đi đánh dẹp. Vốn là xương thịt, sao có thể gà nhà bôi mặt đá nhau, cốt nhục tương tàn, đó là chuyện đại bất hạnh trên thế gian. Phong thư này của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạ, từ hái có thể nói hạ thấp đến cực điểm. Làm nhất phương thiên đế chí cao vô thượng mà có thể ủy khuất cầu toàn như thế, thành ý trong đó tất nhiên làm cho người ta phải cảm thái không ngớt. Phong thư này vừa xuất ra, cả Mạc Vân Thiên tức thì kinh hãi, tiếp đó đều là một mảnh trầm mặc, sau đó chính là thanh âm đầy trời tiếp đất ca tụng công đức, không có chỗ nào không phải là nịnh nọt, thậm chí có người bởi đó mà khóc giống lên. Thiên đế bệ hạ, vì Mạc Vân Thiên chúng ta, vì một tên nghịch đồ mà có thể làm như vậy, đây là chịu nhục cỡ nào. Thiên đế bệ hạ làm người thực sự quá tốt, đối với cả tội ác tày trời kia lại có thể khoan hồng độ lượng như thế, đúng là một đời minh quân. Mạc Vân Thiên ta hy vọng có một đấng minh quân như vậy mãi mãi. Ai, thiên đế bệ hạ, là vì hàng tỷ con dân Mạc Vân Thiên mới có thể làm ra chuyện thỏa hiệp bực này, vì để tránh cho sinh linh đổ tháng, dân chúng tai ương mới bằng lòng ủy khuất cầu toàn như vậy. Ô, thiên đế bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Hiện tại nhìn xem tên Mộc Thiên Lan lấn tâm làm bậy kia có thể lạc đường biết quay lại hay không. Thiên đế bệ hạ cũng đã làm được tới như vậy, nếu Mộc Thiên Lan còn muốn tạo phản, còn muốn trèo lên đế vị thì thật sự heo chó không bằng. Ai, chờ một chút xem đi, thiên đế bệ hạ khoan hồng độ lượng như thế, Mộc Thiên Lan kia chỉ cần là còn một chút nhân tính, nói vậy cũng sẽ phải tỉnh ngộ. Tự vận tạ tội mới là đúng đắn, hành vi ti tiện như thế thì còn mặt mũi nào sống trong thiên địa. Nguyên Thiên Hạ. Mộc Thiên Lan thở gấp một hơi, nhìn thiên hịch văn này mà trong lúc nhất thời cảm thấy ngũ tạng bốc cháy. Rõ ràng hắn chính là thiên ma ma nghiệt, nhưng lại có thể ăn nói đường hoàng như thế, ủy khuất cầu toàn như thế, đạo đức giả như thế, đại nghĩa giả như thế. Lời này làm sao ngươi có thể phọt ra khỏi miệng được, ngươi còn biết hai chữ liêm sỉ hay không? Chẳng lẽ bỉ ổi cũng có thể vô địch thiên hạ sao? Mộc Thiên Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, phanh một trượng vỗ lên bàn, cái bàn vỡ ra thành phấn. Mộc Thiên Lan hiển nhiên quên mất một trọng điểm, Nguyên Thiên Hạn cũng không phải là người. Người nào bỉ ổi vô địch thiên hạ thì còn chưa biết, nhưng ma bỉ ổi thì có thể phát huy ra uy lực cực điểm và xác thực đã xuất hiện ở cõi trần, lăng uy thiên hạ. Mấy anh hùng có thể làm được như hắn, thực sự là quá sắc bén. Mộc Thiên Lan bộ ngực không ngừng phập phồng, chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo, cảm xúc thật giống như bất cứ lúc nào có thể ngất đi. Lấy tâm tư của Mộc Thiên Lan đã qua trăm vạn năm tích lũy trầm ổn, giờ phút này khó chịu không phải là bởi vì Nguyên Thiên Hạn đổi trắng thay đen, cũng không phải là vì phong thư này bôi đen mình không đúng tí nào, mà là bởi vì Mộc Thiên Lan biết phong thư này sau khi chiếu cáo thiên hạ xong, khả năng sẽ đưa đến tác dụng kinh người. Một phong thư này đủ làm cho những người vốn còn không có chủ ý đang do dự, lắc lư, toàn bộ sẽ kéo sang bên phía Nguyên Thiên Hạn, thậm chí trong quân đội của mình sẽ không ít người sinh ra tâm tư dao động, thậm chí là chính thức từ bỏ mình. Đây vốn là kế sách công tâm. Nhìn Nguyên Thiên Hạn bày ra tư thái thấp như vậy nhưng là có thể phát ra hiệu quả rất ác độc. Tạ Đan Quỳnh trầm mặt hạ xuống. Tin tưởng đây mới chỉ là bắt đầu. Nguyên Thiên Hạn nếu đã lựa chọn làm vậy tất nhiên phải còn hậu thủ khác. Vực ngoại thiên ma ở cửu trọng thiên khuyết thủy chung là tác chiến trên đất khách, còn có thể có hậu thủ gì mạnh hơn? Mộc Thiên Lan hít vào một hơi, mày rậm nhăn lại. Chẳng lẽ còn có thể triệu hoán đại lượng ma quân đến hiệp trợ tác chiến sao? Nếu quả thật như thế, ngược lại không đánh đã khai, giúp chúng ta giải đi khốn cục. Tạ Đan Quỳnh chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn là một mảnh sầu lo. Quyết sẽ không đơn giản như vậy, cứ chờ xem đi. Nếu như cảm giác của ta không sai thì thiên hạ này sẽ trở nên vô cùng thú vị. Thú vị đến mức ta và ngươi hoàn toàn không thể tiên đoán và không cách nào tưởng tượng. Mộc Thiên Lan đột nhiên không giải thích được, giờ phút này tâm thần không yên, sự trầm ổn vốn có là 10 không còn 1. Tạ Đan Quỳnh trong lòng nổi lên một loại cảm giác không tốt, đó là một loại linh quang chợt lóe khó nói lên lời, thậm chí nắm bắt không được. Hiện tại thế cục mặc dù ác liệt, thủy chung chưa rõ ràng, nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được có một tấm lưới lớn vô hình đang đem mình bao phủ vào trong. Dường như là dãy ruộng không nổi. Hắn mặc dù biết được tin tức do tổ chức Thiên Cơ tình báo truyền ra, nhưng không biết là một đám huynh đệ của mình đang ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ sẽ tụ tập về đây. Đây thật ra là chủ ý của Kỷ Mặc cấp cho Tạ Đan Quỳnh một sự kinh hỉ và được đại đa số huynh đệ ủng hộ. Tất cả mọi người đều muốn xem một chút là trên khuôn mặt Tạ Đan Quỳnh, vốn vĩnh viễn là tuấn tú thong dong, trong lúc đó bất chợt bừng rỡ như điên thì sẽ là bộ dạng như thế nào. Tình cảnh kia quả thực là nghĩ thôi cũng đủ làm người ta mong đợi, làm người ta không thể kháng cự được. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ mặc dù cảm giác được cái kia dường như có chút không tốt, nhưng đối mặt với mọi người nhất trí yêu cầu thì cũng phải ngầm đồng ý. Cho nên Tạ Đan Quỳnh bây giờ đối với bước đi kế tiếp của đám huynh đệ không biết gì, cho nên tự nhiên trong lòng không hề có sức mạnh tinh thần. Chỉ cảm giác được một thân một mình phải đối mặt với phong vân biến hóa kỳ lạ ở Mạc Vân Thiên mà thực sự có chút cô đơn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, mình không thể xem thường mà buông lỏng, phải kiên trì chịu đựng, eo thẳng tắp, tươi sái, ưỡn ngực mà đi. Bất kể chiến trường nào mình cũng không có lý do để lùi bước. Dư luận ở Mạc Vân Thiên không yếu bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng thịnh, không thể thu thập được. Mộc Thiên Lan, đã 3 ngày rồi, làm sao ngươi không nói gì? Nói một lời, mưu toan lừa dối để vượt qua sau. Mộc Thiên Lan, Thiên Đế bệ hạ đối với người khoan hồng độ lượng như thế, quả là trời cao đất rộng chi ân nghĩa. Nếu người còn không biết đường quay lại thì quả thực heo chó không bằng. Mộc Thiên Lan, làm người cần phải có lương tâm, ngươi không thể vô sỉ như vậy. Mộc Thiên Lan, người làm như thế là vô sỉ, đến vô địch thiên hạ. Các vị huynh đệ bởi vì Mộc Thiên Lan mê hoặc mới gia nhập Thiên Minh Các, mau mau tỉnh ngộ đi, trong nhà người thân đang chờ các ngươi, chớ để lỡ một bước chân mà thành thiên cổ ghi hận. Mộc Thiên Lan, ngươi tội đáng chết vạn lần, muôn lần chết cũng khó lòng tha thứ. Mộc Thiên Lan, ngươi cô phụng kỳ vọng của Thiên Đế bệ hạ, dã tâm bừng bừng, chết chưa hết tội. Mộc Thiên Lan, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, không còn mặt mũi sống trong thiên địa nữa, mau tự vận đi. Đang khi dư luận đạt đến đỉnh điểm thì trên bầu trời bao la của Mạc Vân Thiên đột nhiên bay tới một đóa thải vân 5 màu. Thải vân trên bầu trời Mạc Vân Thiên xoay tròn thật lâu, rồi một cái thanh âm giống như thải hồng trung trong mắt nháy mắt truyền khắp cả vạn dặm núi sông của Mạc Vân Thiên. Thánh quân có chỉ. 4 chữ tất nhiên giống như tuyên truyền giác ngộ ở cả Mạc Vân Thiên vang vọng liên tục không dứt. Cả Mạc Vân Thiên trong nháy mắt ầm ầm rung chuyển. Thánh quân đại nhân rốt cuộc ra mặt. Sau một trận tao loạn, tất cả mọi người bình tức đợi một đạo thánh chỉ này. Ý chỉ của thánh quân từ trước đến giờ chính là thần thánh không thể xâm phạm ở trên cửu trọng thiên quyết, không thể hoài nghi, có quyền uy chí cao vô thượng. Đám Tạ Đan Quỳnh giờ phút này ở xa mấy vạn dặm, thế nhưng cũng vẫn nghe được thanh âm này như nhắn nhủ bên tai. Thanh âm người tuyệt đối không thể nào truyền tới như vậy được. Trong chuyện này tất nhiên phải có thủ đoạn đặc dị nào đó. Tạ Đan Quỳnh nhướng mày, tuy nhiên trong ánh mắt vẻ sầu lo càng thêm nồng đậm rõ ràng. Mộc Thiên Lan vuốt chỏm râu, hắn nhìn như thong dong trầm ổn, nhưng trên mặt nụ cười sớm đã trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả ngón tay khớp xương cũng bởi vì khẩn trương mà lộ ra vẻ trắng bệch. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây các bạn nha. Như vậy là câu chuyện nó có những cái xoay chuyển cực kỳ là thú vị và bất ngờ. Và nói chung là bất ngờ luôn luôn là những cái thứ mà tác giả mang lại được cho chúng ta cái bộ truyện này. Vì thế chúng ta sẽ trông đợi vào cái phần truyện sau anh em nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.